theo sợi tóc này, thì triển kỹ năng tốc thiểm, tránh thoát công kích, chạy thoát đi ra ngoài. Về phần những người chơi ở đằng sau, sẽ không may mắn như thế. Bọn họ vốn không nghĩ tới, một kiếm này của Nhiếp Ngôn lại là kỹ năng quần công. Oanh một tiếng nổ, có 7-8 người chơi đều không kịp né đi, bị bóng kiếm nuốt hết, trong nháy mắt hóa thành ánh sáng trắng, bị cắt cuốn bay, chỉ để lại trên mặt đất một cái hố to, một kiếm, thậm chí muốn diệt hết nửa đoàn. Phía sau, Hào Sắc Hắc Ngư lại càng hoảng sợ, chiêu kiếm của Nhiếp Ngôn vốn có thể chém chết hắn, không nghĩ đến, chỉ hơi chút nữa thôi là hắn chết, hướng kiếm lại thay đổi, vừa rồi, kiếm khí xẹt ngang qua bên người hắn, giết chết vài đồng đội đứng ngay cạnh hắn, thế nhưng cố tình, hắn lại còn sống, hiệu quả không sai. Nhiếp Ngôn lộ ra một nụ cười hài lòng, hắn hiện tại có thể vô cùng nhuần nhuyễn sử dụng phá diệt trảm, năng lực khống chế nó cũng đã đạt đến tầm cao nhất, loại kỹ thuật này, những người bình thường đều không thể tưởng tượng được. Trong nháy mắt, 20 người chơi đã chết 11 người, chỉ còn lại có 9 người còn sống, hai tên chức nghiệp đỉnh cấp cũng còn sống, nhưng những người có năng lực tranh hơn thua với Nhiếp Ngôn, chỉ có Liệt Nham cùng Phiêu đến Phiêu đi, những người khác đều là vật hy sinh. Liệt Nham chứng kiến Khoái Phong vì cứu mình mà chết, phát ra tiếng gào rú phẫn nộ, ánh mắt như muốn nứt ra, tựa như một con dã thú lao về phía Nhiếp Ngôn. Hộ thể kinh khí toàn diện mở ra, Liệt Nham tựa như người làm từ kim cương. Phiêu đến Phiêu đi thấy có vẻ không đúng, hắn vung pháp trượng chuẩn bị hiệp trợ Liệt Nham, hắn càng không ngừng dùng kỹ năng như thoáng hiện, làm cho Nhiếp Ngôn không nhận rõ được vị trí của hắn ở chỗ nào. Một khi ma đạo sư dùng đến thoáng hiện, chỉ cần có đủ ma lực có thể liên tục sử dụng, đây cũng là chỗ khó chơi nhất của bọn họ. Chúng ta cuốn lấy cuồng tặc Niết Viêm, các người nhanh dùng quyển trục truyền tống ngẫu nhiên. Phiêu đến Phiêu đi trầm giọng nói, hắn giơ pháp trượng trên bầu trời bay xuống những quả cầu lửa to lớn như thể cơn mưa đập mạnh về phía Nhiếp Ngôn. Nhiếp Ngôn xoay người tránh qua, không ngừng né tránh, đám quả cầu lửa kia vẫn mãi không thể đụng vào người hắn. Ánh mắt của hắn tập trung vào một tên tát mãn, nhào về phía tên tát mãn kia, động tác nhanh như điện, tốc độ của Nhiếp Ngôn đã vượt quá giới hạn của con người. Mắt thấy Nhiếp Ngôn sắp bổ nhào vào trước mặt mình, tên tát mãn kia tranh thủ thời gian bóp nát quyển trục truyền tống ngẫu nhiên, một tia sáng xuất hiện, hắn lập tức biến mất. Những người khác không dám động vào trang bị mà đồng đội làm rơi trên mặt đất, đều sử dụng quyển trục truyền tống ngẫu nhiên. Cuồng tạc Niết Viêm, đi chết đi. Liệt Nham giống lớn một tiếng, nhảy lên cao, một kiếm chém xuống. Liệt Nham như thể thấy được kiếm khí của mình sắp đánh trúng vào Nhiếp Ngôn, oanh một tiếng nổ, nhưng bụi bặm đều tan hết, hắn vẫn không phát hiện Nhiếp Ngôn, vừa rồi chỉ là cái bóng của Nhiếp Ngôn. Liệt Nham, đừng xúc động, trở lại cho ta, nhanh lên rút lui. Phiêu đến Phiêu đi nhìn đến các đồng đội chạy trốn hết, lớn tiếng la lên. Nhiếp Ngôn đột nhiên hiện ra ngay sau lưng Liệt Nham, một kiếm chém xuống, cảm giác sát khí xuyên qua sau lưng mà đến. Liệt Nham dùng toàn phong trảm quét ngang ra ngoài, Nhiếp Ngôn nhảy lui về phía sau, tránh thoát toàn phong trảm của Liệt Nham. Nghe được tiếng gào của Phiêu đến Phiêu đi, trong lòng Liệt Nham không khỏi mắng một tiếng. Trải qua lần giao phong ngắn ngủi, hắn hiểu được hai người bọn họ không thể xử lý được Nhiếp Ngôn. Nếu tiếp tục đánh tiếp, hắn chỉ sợ rằng Nhiếp Ngôn sẽ đắc thủ. Tuy hắn không sợ, nhưng vẫn là bóp nát quyển trục truyền tống ngẫu nhiên. Một tia sáng hiện lên, Liệt Nham chạy mất. Chứng kiến Liệt Nham đi, Phiêu đến Phiêu đi cũng bóp nát quyển trục trở về thành. Người đi hết, Nhiếp Ngôn cười nhạt một tiếng. Thật ra lúc này hắn cũng có cơ hội xử lý Liệt Nham, cho hắn chết, nhưng để hắn sống, Liệt Nham nhất định sẽ mang ơn Khoái Phong, nhớ kỹ Khoái Phong. Vì nghĩ như vậy, hắn mới không giết chết Liệt Nham. Lúc này, hành động chặn giết tuy chỉ mới xử lý 11 người, nhưng hiệu quả đạt được vẫn làm hắn tương đối thỏa mãn. Nhiếp Ngôn đem những vật phẩm rơi trên mặt đất nhặt hết lên, cộng thêm hai món đồ trước đó, tổng cộng có 11 món trang bị, có 3 món là cấp á truyền kỳ, một món là vật phẩm truyền kỳ của chiến sĩ, thuộc tính cũng khá. Những vật này, các chiến sĩ trong công hội hẳn là sẽ cảm thấy rất hứng thú. Sau khi xong việc, Nhiếp Ngôn lao vút về phía thị trấn Bố Lan Tư Ngưng, dần dần biến mất trong cát vàng. Tin Nhiếp Ngôn xuất hiện ở đế quốc Tác Đặc Ân rất nhanh truyền ra ngoài. Hắn mới vừa xuất hiện liền chặn giết đoàn tinh anh của Thiên Sứ Phách Nghiệp. 20 người chơi tinh anh của Thiên Sứ Phách Nghiệp bị giết chết 11 người, rất nhiều người đều khó có thể tưởng tượng đây là do một mình Nhiếp Ngôn làm, nhưng mà sự thật xác thực như thế. Đoàn tinh anh của Thiên Sứ Phách Nghiệp thế nhưng không phải là những người chơi cùi bắp, bên Thiên Sứ Phách Nghiệp đối với chuyện đã xảy ra không hề nhắc một câu nào. Nhiếp Ngôn cũng không đăng video lên mạng. Đối với chuyện đã xảy ra, các người chơi hết sức tò mò, nhưng không thể nào đoán rõ ràng. Lúc này, sảnh chính của Thiên Sứ Phách Nghiệp, Ngang Dực Thiên Sứ cùng những người liên can đang xem video do nhóm Liệt Nham mang về. Kỹ năng này của cuồng tạc Niết Viêm quá độc ác, một chiêu có thể giết liền 9 người của chúng ta. Liệt Nham trong lòng vẫn còn sợ hãi, nói, phá diệt trảm của Nhiếp Ngôn làm cho trong lòng tất cả người chơi ở đây đều để lại bóng ma. Tại sao các ngươi lại bị cuồng tạc Niết Viêm nhắm vào? Sắc mặt Thiên Sứ Phách Nghiệp trầm xuống, hỏi. Đám người Liệt Nham mới nhớ tới vấn đề này, Phiêu đến Phiêu đi trong lòng chấn động, nói, lúc chúng ta triệu tập đội ngũ, chỉ có 20 đội viên biết rõ, những người khác căn bản không có cơ hội biết tin, trừ phi, có người để lộ bí mật, chắc chắn là có nội ứng, bằng không cuồng tặc Niết Viêm không có khả năng chặn đường chúng ta được. Mẹ nó, Liệt Nham đấm mạnh vào cột đá ở bên cạnh. Nếu hắn biết rõ ai bán rẻ bọn họ, hắn nhất định xé nát người kia. Hoái Phong đứng ở một bên, thờ ơ lạnh nhạt, không chen vào nói. Lúc trước, chúng ta ở thị trấn Bố Lan Tư Ngưng có chứng kiến một người mặc áo choàng. Khi đó, chúng ta còn tưởng rằng đó là người chơi đi ngang qua, cho nên không để ý, không nghĩ tới là cuồng tặc Nhất Viêm. Phiêu đến phiêu đi có chút hối tiếc nói. Trước khi mọi chuyện xảy ra, bọn họ hoàn toàn không dự tính được. Nhiếp Ngôn đã tới đế quốc tác đặc ân, cũng chưa từng nghĩ tới, bọn họ sẽ bị người chặn giết. Các người biết rõ các người sai ở chỗ nào sao? Ngang Dực Thiên Sứ lạnh lùng liếc nhìn nhóm người Liệt Nham. Liệt Nham có chút ủ rũ nói. Biết, chúng ta quá không cẩn thận. Bọn họ cho rằng, tại đế quốc tác đặc ân, không người nào dám chọc Thiên Sứ Phách Nghiệp, cho nên mới không phòng bị, mới có thể thua trong tay Nhiếp Ngôn. Liệt Nham nhìn về phía Khoái Phong, vỗ vai Khoái Phong, có chút áy náy nói. Huynh đệ, cảm ơn ngươi đã cứu ta. Nếu không nhờ ngươi dùng kích cửa tay để ta ra chỉ sợ người bị đánh chết sẽ là ta, không ngờ ngươi lại là người bị hại. Khoái Phong cười cười, nói, không có việc gì, chỉ là trùng hợp. Ta cho rằng tiến lên có thể công kích đến cuồng tặc Nhiếp Viêm, không nghĩ tới cuồng tặc Nhiếp Viêm lại chém xuống một kiếm. Dưới tình thế cấp bách, liền đẩy ngươi ra, trước kia cháy rực, sáng rọi xa lánh ngươi, hy vọng ngươi không cần để ở trong lòng. Liệt Nham nói, trước kia, Khoái Phong sở dĩ bị xa lánh, cũng có liên quan đến hắn, do lúc đi đánh phó bản, hắn phân phối không công bằng. Vốn thứ thuộc về Khoái Phong, hắn lại đưa cho Trái Dực cùng Sáng Rọi. Nào có, những chuyện kia, ta sớm đã quên. Khoái Phong cười hắc hắc nói, nhưng trong lòng thì cười lạnh. Những người xa lánh hắn trong Thiên Sứ Phách Nghiệp, không chỉ có Trái Dực cùng Sáng Rọi. Một tên tinh linh pháp sư đang quan sát video, đột nhiên phát hiện vài chỗ có vấn đề. Nói, các người, còn có ai quay video? Ta cũng quay video. Vài người lấy tất cả video ra, cùng trao đổi cho nhau xem. Lập tức, bọn họ cũng phát hiện vài chỗ kỳ quái trong video. Dưới tình huống bình thường rất khó nhận ra, nhưng nếu quan sát cẩn thận là có thể phát hiện. Nguyên bản, Nhiếp Ngôn có thể một kiếm chém luôn Háo Sắc Hắc Ngưu, nhưng khi hắn chém xuống, đường kiếm lại đột nhiên chệch đi, khiến cho Háo Sắc Hắc Ngưu tránh đi, giữ được một mạng. Loại kỹ năng khống chế chuẩn xác đến mức này, chỉ sợ có mỗi cuồng tặc Nhiếp Viêm mới có thể làm được. Khoái Phong nhìn video, trong nội tâm đã bội phục Nhiếp Ngôn sát đất. Nhiếp Ngôn làm việc không hề hổng chi tiết nào, thông qua kỹ thuật khống chế xảo diệu, buông tha Háo Sắc Hắc Ngưu. Sau khi đám người Liệt Nham xem xong, nhất định sẽ cho rằng Nhiếp Ngôn muốn buông tha cho Háo Sắc Hắc Ngưu nhưng lại không muốn để cho ai biết. Háo Sắc Hắc Ngưu chỉ sợ có nhảy vào Hoàng Hà cũng rửa không sạch. Một chiêu này của Nhiếp Ngôn, mức độ khó khăn quả thực khó có thể tưởng tượng, làm cho người ta bất ngờ. Háo Sắc Hắc Ngưu, vừa rồi lúc cuồng tặc Nhiếp Viêm vung kiếm chém xuống, ngươi đang làm gì? Lúc ấy ta đang chuẩn bị chiến đấu. Làm sao vậy? Háo Sắc Hắc Ngưu sửng sốt một chút hỏi. Hắn chứng kiến tất cả mọi người dùng ánh mắt khác thường nhìn hắn. Dựa theo đường kiếm của cuồng tặc Nhiếp Viêm, nếu hắn muốn giết ngươi, ngươi căn bản chạy không thoát, nhưng một kiếm kia của hắn lại đột nhiên chuyển hướng, hoàn toàn buông tha ngươi. Đây là có chuyện gì? Cùng tạc Nhiếp Viêm thay đổi đường kiếm, thật sự là vô cùng kỳ diệu, lại còn sát bên người ngươi xẹt qua, mà ngươi lại còn nói cái gì cũng không biết. Tên tinh linh pháp sư kia cười lạnh nói, ngươi có ý gì? Háo Sắc Hắc Ngưu nghe hiểu được ý hắn ám chỉ, cả giận nói, không có ý gì, ngươi đã làm cái gì? Bản thân ngươi tự biết. Tinh linh pháp sư lạnh lùng thốt lên, quan hệ của hắn và Háo Sắc Hắc Ngưu vốn không quá tốt, sau khi xem video, hắn liền nhận định Háo Sắc Hắc Ngưu chính là tên nội gian kia. Ngươi hoài nghi ta là nội gian? Nếu như ta là nội gian, trời giáng sét đánh chết ta, có tin ta đánh ngươi hay không? Háo Sắc Hắc Ngưu thề độc xông lên đánh tên tinh linh pháp sư kia. Mọi người vội vàng ngăn Háo Sắc Hắc Ngưu lại. Khoái Phong nhìn tràng diện rối loạn này cũng đi lên cản trở Háo Sắc Hắc Ngưu, khóe miệng vụng trộm lộ ra nụ cười vui vẻ, rất nhanh lướt qua. Kế hoạch vu oan giá họa của bọn họ thành công. Lúc này Ngang Dực Thiên Sứ chỉ sợ cũng khó mà không nghi ngờ Háo Sắc Hắc Ngưu. Tốt lắm, đều dừng lại cho ta. Ngang Dực Thiên Sứ hử lạnh một tiếng. Lão đại, Háo Sắc Hắc Ngưu ủy khuất gọi Ngang Dực Thiên Sứ một tiếng. Ngang Dực Thiên Sứ lạnh lùng liếc nhìn Háo Sắc Hắc Ngưu, tuyên bố, tản ra đi à, chuyện hôm nay, không cho ai nói ra ngoài. Mặt mũi của Thiên Sứ Phách Nghiệp đều bị các người đánh mất. Thông báo cho tất cả thành viên của Thiên Sứ Phách Nghiệp, cuồng tặc Nhiếp Viêm đã tới đế quốc tác đặc ân, đều cẩn thận một chút cho ta. Rõ, mọi người đều đáp. Bạn đang xem Trọng Sinh Làm Đạo Tặc tại kênh YouTube Di Các Phim. Háo Sắc Hắc Ngưu ngẩn ngơ, trong ánh mắt ảm đạm. Hắn nhìn thấy trong ánh mắt của Ngang Dực Thiên Sứ, thấy được sự lạnh lùng. Nói cách khác, Ngang Dực Thiên Sứ đã bắt đầu hoài nghi hắn. Tuy hắn không làm gì hết, nhưng đã bị lão đại hoài nghi. Nếu hắn tiếp tục ở lại Thiên Sứ Phách Nghiệp, cũng chẳng còn ý nghĩa gì. Hắn không khỏi cảm giác chán nản buồn bã. Háo Sắc Hắc Ngưu có nhân mạch không tệ trong Thiên Sứ Phách Nghiệp, lập tức có ba người xông tới an ủi hắn. Háo Sắc Hắc Ngưu, chúng ta tin tưởng ngươi không phải nội gian. Nhìn ánh mắt nóng bỏng của ba người bọn họ, Háo Sắc Hắc Ngưu cảm thấy con mắt mình cay cay, vỗ vai của bọn hắn, giọng nói khàn khàn đáp, huynh đệ, cảm ơn các ngươi. Khi tất cả mọi người đều hoài nghi hắn, hắn vẫn có vài người anh em tốt, vô điều kiện tín nhiệm hắn, chỉ cần như vậy là đủ rồi. Hạt giống không tín nhiệm đã bị Nhiếp Ngôn chôn xuống, nếu như tiếp theo có chuyện gì xảy ra, Háo sắc Hắc Ngưu sợ là không thể tiếp tục ở lại thiên sứ phách nghiệp được nữa. Tên háo sắc Hắc Ngưu kia là người như thế nào? Nhấp Ngôn nhắn tin riêng hỏi Khoái Phong. Ta cũng không biết bình luận thế nào nữa. Hắn là một người nóng tính, đã từng đắc tội không ít người, nhưng vẫn rất có nhân khí. Bên trong công hội, hắn có được không ít anh em. Nếu như hắn muốn hãm hại người khác, có lẽ sẽ không dễ thành công. Nhưng nếu chọn hắn, vậy tỷ lệ thành công cao hơn rất nhiều. Khoái Phong nói. Nghe Khoái Phong nói vài chuyện có liên quan đến háo sắc Hắc Ngưu, Nhấp Ngôn có thể hiểu sơ được hắn là người như thế nào. Háo sắc Hắc Ngưu là tên không có tâm kế gì, đối xử với người khác cũng hơi quá thẳng thắn một chút. Nhưng họa là từ ở miệng mà ra, nhiều khi háo sắc Hắc Ngưu nói mấy lời vô tâm mới có thể đắc tội người khác. Đáng tiếc hắn là người của thiên sứ phách nghiệp, không phải của Ngưu Nhân bộ lạc. Nhiếp Ngôn cười cười, với tính cách của háo sắc Hắc Ngưu, tại Ngưu Nhân bộ lạc có lẽ sẽ tìm được rất nhiều người hợp nhau. Nếu có thể bước hắn ra khỏi thiên sứ phách nghiệp, Niết Viêm lão đại có lẽ có thể chiêu mộ hắn về. Đó cũng là một đề nghị không tệ. Nhiếp Ngôn nói, háo sắc Hắc Ngưu có thể vào đoàn tinh anh của thiên sứ phách nghiệp, kỹ thuật khẳng định cũng không tệ lắm. Nhiếp Ngôn chặn giết hết đoàn tinh anh của thiên sứ phách nghiệp, chuẩn bị đi thị trấn Khải Luân của thú nhân Vương Thành. Sau khi tới đây, Nhiếp Ngôn nhận được lời nhắc của nhiệm vụ, là lời nhắc của nhiệm vụ kinh cước điều tri ca. Hệ thống, nếu như ngươi muốn đạt được tin tức đặc biệt của khắc đặc nặc tư, hãy đi thị trấn Khải Luân, tìm lão thợ rèn thú nhân Khố Lỗ có thể biết được một ít tin tức. Thu được lời nhắc của hệ thống, Nhiếp Ngôn chuẩn bị đi thị trấn Khải Luân, thăm dò nhiệm vụ kinh cước điều tri ca. Nếu như có thể hoàn thành, liền có thể đạt được thích khách chi tâm, tuy không biết tác dụng của nó là gì, nhưng Nhiếp Ngôn ý thức được, bất kể là thánh giả chi tâm hay là thích khách chi tâm, đều có ảnh hưởng rất lớn trong tương lai. Tuy nói Nhiếp Ngôn hiện tại đã có thể vững vàng chiếm được ngôi vị đệ nhất, không ai có thể đánh bại hắn, nhưng tương lai sẽ xảy ra chuyện gì, lại rất khó nói. Các người chơi cũng sẽ kiếm được trang bị mạnh hơn, giang sơn dễ đổi, cũng sẽ có người mới xuất hiện. Hắn muốn duy trì thần thoại bất bại của mình, cần tiến bộ không ngừng mới được. Nhiếp Ngôn có mục tiêu tạm thời là tìm đủ bộ sáo trang A3 khắc, thu thập trạng thái thứ 8 của nhân vật, mở hết phong ấn của thanh kiếm trạch ân nạp đức, còn có nhiệm vụ thích khách chi tâm. Sau khi hoàn thành nó, trong ngắn hạn, sẽ không ai có thể là đối thủ của hắn. Khi Nhiếp Ngôn đi thị trấn Khải Luân, thiên sứ phách nghiệp đã tăng mạnh phòng hộ, tùy thời phòng bị Nhiếp Ngôn đánh lén bọn họ lần nữa. Quy mô hành động lớn như vậy, đều không làm cho người khác chứng kiến được sự mạnh mẽ của thiên sứ phách nghiệp, ngược lại làm bọn hắn càng thêm trực quan cảm nhận được sự suy yếu của thiên sứ phách nghiệp, thậm chí đến một cái đạo tạc cũng không xử lý được. Nhưng nếu nghĩ lại, họ lại cảm thấy bình thường, dù sao cũng không thể coi Nhiếp Ngôn như người thường để đề phòng, đây là một tên đạo tặc vô cùng đáng sợ. Thị trấn Khải Luân, đây là một thị trấn hơi lụi bại, ở dãy núi phía nam của thú nhân Vương Thành, vị trí cụ thể rất khó có người nói rõ ràng, nghe nói đến trên bản đồ còn không được ghi rõ. Ở đây, hàng năm thường bị giấu sau mây mù, nếu như không phải có truyền tống trận liên thông, những người chơi sẽ rất khó tìm thấy vị trí chính xác của nó. Trong thị trấn từng dãy nhà dân, cũng chỉ còn lại lưa thưa, nghe nói phần lớn dân cư đã rời khỏi đây. Đi thú nhân Vương Thành, chỉ có một vài NPC già nua không thể đi được còn ở lại. Nhiếp Ngôn tìm quanh trong trấn nhỏ, căn cứ tọa độ do hệ thống cung cấp, đi tới chỗ một cửa hàng rèn. Một lão NPC trung niên, thân hình gầy gò, đang đứng rèn sắt ngay trước lò rèn. Nhiếp Ngôn dùng kỹ năng điều tra với NPC này, đúng là Khố Lỗ. Lão thợ rèn kia nhìn thoáng qua Nhiếp Ngôn, có vẻ có chút khẩn trương, nhắm mắt theo đuôi đi tới. Niết Viêm đại tiên chi tôn kính, ngài khỏe. Khố Lỗ cung kính cong lưng chào, người tốt, Khố Lỗ tiên sinh, ta đi đến đây là để hỏi thăm ngài một chuyện, là về chiến trùy của khắc đặc đặc tư đặc. Cái này, thực có lỗi, nhưng ta hoàn toàn không biết gì cả. Khố Lỗ chần chờ một chút nói, vẻ mặt có chút không quá tự nhiên. Nhiếp Ngôn chứng kiến nét mặt của hắn có gì đó là lạ, cảm thấy có lẽ có chuyện gì đó kỳ quặc. Làm đại tiên tri, hắn thật sự đối xử quá thân mật với NPC. Với địa vị của hắn hiện tại, hoàn toàn có thể quyết định sự sống còn của NPC cấp thấp như Khố Lỗ. Khố Lỗ tiên sinh, theo như luật pháp của đế quốc tác đặc ân. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nếu như người giấu giếm không trả lời câu hỏi của ta, sẽ có hậu quả như thế nào? Nhiếp Ngôn hừ một tiếng, nói, thấy Nhiếp Ngôn lộ ra vẻ mặt không vui, Khố Lỗ căng thẳng run run. Nếu như ta tìm bất kỳ người dân nào của thị trấn, có thể chứng thực là người đang nói dối, như vậy, ta sẽ nhốt ngươi vào nhà tù của thú nhân Vương Thành. Từ nay về sau, ngươi cùng người nhà của ngươi sẽ bị coi là tội phạm, vĩnh viễn không được phóng thích. Nhiếp Ngôn lạnh giọng nói, vẻ mặt nghiêm túc. Uy nghiêm tản ra từ trên người Nhiếp Ngôn khiến cho chân Khố Lỗ mềm nhũn, suýt chút nữa liền sẽ quỳ rạp xuống đất. Niết Viêm đại tiên chi tôn kính, xin tha thứ cho ta. Đối với chiến trùy của khắc đặc nạc tư đặc, ta xác thực có biết một chút manh mối. Sâu trong dãy núi thú vương này, có một ít chủng tộc sinh hoạt ở đây. Bọn họ là một ít hắc tinh linh tà ác. Mỗi khi đêm tối, bọn họ thường xuyên sẽ đến đánh ta, lấy đi vũ khí mà ta chế tạo, cũng để lại cho ta một ít tiền. Bọn họ quá mạnh mẽ, ta phải làm việc dựa theo lời nói của bọn họ. Thực xin lỗi, đại tiên chi tôn kính. Xin tha thứ cho tội của ta, hắc tinh linh là địch nhân của đế quốc, nếu như bị vệ binh của đế quốc biết rõ, ta sẽ bị dùng giáo hình. vẻ mặt khổ lỗ như thể đưa đám, nói, ngươi bị ép, chỉ cần ngươi thẳng thắn nói cho ta mọi thứ, ta sẽ tha thứ cho tội nghiệp của ngươi, cũng cam đoan sự an toàn của ngươi. Nhiếp Ngôn nói, với địa vị của hắn như bây giờ, hắn có thể thoải mái bảo vệ Khố Lỗ. Niết Viêm đại tiên tri tôn kính, cảm tạ ngài nhân từ. Ta từng ở trong bộ lạc của Hắc Tinh Linh, nhìn thấy chiến chùy của Khắc Đặc Nạc Tư Đặc, thanh thần khí kia bị bọn họ cung phụng ở trong tế đàn của bộ lạc. Trong bộ lạc Hắc Tinh Linh có rất nhiều kẻ mạnh, một ít đoàn đội đến cướp đoạt chiến chùy của Khắc Đặc Nạc Tư Đặc, nhưng đều tay không mà về. Một mình ngài, chỉ sợ sẽ gặp nguy hiểm, xin ngài đợi chút, tiếp qua chừng một giờ nữa, sẽ có rất nhiều dũng sĩ đến đây. Bọn họ thường xuyên cùng nhau đi thăm dò bộ lạc Hắc Tinh Linh. Nhiếp Ngôn nhẹ gật đầu, đối với nguy hiểm, hắn cũng không phải phi thường lo lắng. Trước khi hắn đến đó, quả thực cần phải chuẩn bị đầy đủ. Nhiếp Ngôn vừa chế tác băng vải, vừa ở trên mạng tìm những tư liệu có liên quan đến Hắc Tinh Linh. Hắn muốn biết, chiến chùy của Khắc Đặc Nạc Tư Đặc có liên quan gì đến Kinh Cước Điều Chi Ca. Nhiệm vụ này có vẻ có chút khó khăn. Trên mạng cũng có không ít người chơi đã đi thăm dò bộ lạc Hắc Tinh Linh, đạt được tin tức. Hắn hiểu sơ qua, bộ lạc Hắc Tinh Linh kia thuộc về chủng tộc Dạ Ma. Dạ Ma là một trong các chủng tộc Hắc Tinh Linh, thích máu tươi, hiếu chiến, nhưng khá dễ giết. Sức chiến đấu của nó rất mạnh. Bộ lạc của bọn họ nằm ở sâu trong dãy núi Thú Vương, đất đai cực kỳ rộng lớn, có 10 cứ điểm loại nhỏ tụ lại, chính giữa là một cứ điểm lớn, trung ương của cứ điểm là một cái đàn tế, có đoàn cố định lục tục xuất phát, mà ngoài ra, trên quảng trường vẫn còn có đến mấy ngàn người, có người đã có đội, có là người chơi đang đứng chờ thành lập đội cố định. Ánh mắt Nhiếp Ngôn tìm tòi khắp nơi, quét qua thông báo của hệ thống, muốn xem có chỗ nào cần đạo tặc không. Rất nhanh, Nhiếp Ngôn liền phát hiện một người tên là Tô Nhiên đang chiêu mộ đạo tặc, yêu cầu của bọn hắn là đẳng cấp đạt tới trên cấp 100, lượng máu đạt tới trên 8.000, bọn họ mới muốn người. Có rất ít đoàn đội chiêu mộ đạo tặc sẽ yêu cầu lượng máu. Bản thân chức nghiệp đạo tặc chính là chức nghiệp máu thấp, đạo tặc có lượng máu trên 8.000 khá là hiếm thấy. Nhiếp Ngôn cảm thấy, có thể là bộ lạc Hắc Tinh Linh có nhiệm vụ gì đó yêu cầu lượng máu của đạo tặc cao, cho nên người chơi tên là Tô Nhiên này có vẻ khá chuyên nghiệp. Nghĩ tới đây, Nhiếp Ngôn liền nhắn tin cho Tô Nhiên, các ngươi ở vị trí nào? Nhiếp Ngôn hỏi, lượng máu của ngươi đến 8.000. Người tên Tô Nhiên kia kinh ngạc hỏi thăm, giọng nói thật ra rất dễ nghe, ngọt ngào. Đúng vậy, Nhiếp Ngôn nói, bởi vì trang bị cùng các loại thuộc tính được thêm vào, máu của hắn đã lên đến hơn 2 vạn. Đối với người chơi bình thường, hết sức khó có thể tin được đây. Đến trung ương quảng trường, tọa độ 392, 280, 280. Nhiếp Ngôn nhìn lướt qua tọa độ trước mặt, đi về phía trung ương quảng trường, ánh mắt tìm tòi một phen, cuối cùng rơi xuống một đội trưởng trong số đó. Đoàn đội này có đội hình khá là đặc biệt, 3 chiến sĩ thú nhân, 1 tát mãn, 1 tinh linh pháp sư, còn có 1 tinh linh liệt ma giả. Ánh mắt Nhiếp Ngôn rơi vào trên người tên tinh linh liệt ma giả, hắn dùng điều tra, phát hiện tinh linh liệt ma giả này chính là Tô Nhiên, người liên lạc với hắn lúc nãy. Đây là một cô gái tầm 20 tuổi, vóc dáng cao gầy, có chừng 1m7, dáng người rất cân xứng. Nàng mặc áo giáp da mày lam, hoàn mỹ phụ trợ ra thân hình của nàng, bì giáp trên người rất bó sát, bó chặt lại bộ ngực căng tròn, trên bụng không có gì che lấp, nhưng cũng không có thịt thừa, lộ ra vòng eo khiêu gợi, nửa người dưới là một cái váy bó ngắn, một đôi đùi đẹp dài trắng nõn làm cho người ta chú ý. Bề ngoài của nàng cho người ta cảm giác kinh ngạc, gò má trong suốt như ngọc, phấn điêu ngọc mày, tìm không thấy một tia tì vết nào, vành tai đầy đặn, chẳng những không có phá hư hình tượng của nàng, ngược lại cho nàng tăng thêm vài phần đáng yêu. Tay của nàng cầm một cái trường cung màu lam, tuy bề ngoài của các tinh linh đều có 1-0, 3-0 gia tăng, nhưng Nhiếp Ngôn có thể để xác định, mặc dù trở lại trạng thái như cũ, bề ngoài của cô gái Tô Nhiên này cũng nhất định là mỹ nữ. Nàng là người chơi tinh linh có khí chất nhất mà Nhiếp Ngôn từng gặp. Đương nhiên, đối với Tô Nhiên, Nhiếp Ngôn cũng chỉ là thưởng thức cái vẻ đẹp của nàng mà thôi. Hắn chỉ nhìn nhiều mấy lần, ánh mắt liền rời đi, đánh giá vài người còn lại. Bọn họ đều hơn cấp 110, có người thậm chí đến cấp 121. Đó là một nam tinh linh pháp sư, cũng giống như rất nhiều tinh linh khác, đẹp trai quá mức, thế nên có vẻ hơi nữ tình, làm hắn nhìn không quá có thiện cảm. Về phần chiến sĩ thú nhân, ngưu đầu nhân tát mãn, cho dù cách ăn mặc của bọn họ có đẹp như hoa, cũng biến thành xấu đến rối tinh rối mù, là nhân loại, trách không được lượng máu hơn 8.000, ta còn tưởng là tinh linh đạo tặc. Nam tinh linh pháp sư kia có chút không kiên nhẫn nói, thiên phú của nhân loại là toàn năng, lượng máu và vân vân, nếu so, sẽ cao hơn tinh linh đạo tặc một chút. Nghe được lời thì thầm của tinh linh pháp sư, Nhiếp Ngôn nhíu lông mi một cái, hỏi, các người không cần nhân loại đạo tặc? Nhân loại đạo tặc, năng lực che giấu quá kém. Nam tinh linh pháp sư lắc đầu nói, các người yêu cầu che giấu bao nhiêu? Nhiếp Ngôn nhàn nhạt hỏi thăm, ít nhất phải 300, che giấu không có 300, đều là đồ bỏ đi. Nam tinh linh pháp sư lướt qua nói, mới 300, Nhiếp Ngôn có chút khinh thường, điểm che giấu của hắn, không có phụ trợ bất kỳ kỹ năng trạng thái nào, đã 1.000. Tuy nói việc này có liên quan đến việc chuyển chức chức nghiệp đỉnh cấp, nhưng bình thường, anh vũ tạc tối đa cũng mới 500 mà thôi. Nếu như hắn nói mình có 1.000 điểm che giấu, có thể làm cho nam tinh linh pháp sư sợ tới mức tè ra quần. 1.000 điểm che giấu, Cho dù ẩn thân đến bên cạnh hắn, cởi quần lót của hắn, hắn phòng trừng cũng không có cảm giác. Nhiếp Ngôn mặc kệ đám người này, không cần nói thuộc tính che giấu của mình ra. Ánh mắt Tô Nhiên lóe lên một cái, đánh giá Nhiếp Ngôn, không thể không nói, ánh mắt của nàng rất lớn, rất có thần, tựa như ngọc lưu ly mê người. Các ngươi nếu như không cần nhân loại đạo tặc, ta đi đây. Giọng nói của Nhiếp Ngôn phi thường bình tĩnh nói, từ từ, thực xin lỗi, bằng hữu của ta không quá lễ phép, ngươi đừng chú ý, hoan nghênh ngươi gia nhập đoàn đội của chúng ta. Tô Nhiên mỉm cười, nụ cười của nàng dịu dàng mê người, hắn gọi Tử Dạ, tính cách của hắn cứ như vậy, ngươi đừng quá để ý, ta là tam giới bất lưu, là đội trưởng của bọn hắn. Một thú nhân chiến sĩ hình thể cao lớn đi tới nói, nhìn hắn còn cao hơn hai chiến sĩ bên cạnh một chút, có vẻ vô cùng khỏe mạnh, thoạt nhìn thật thà phúc hậu, nhưng là rất có khí thế. Tam giới, muốn thêm tên nhân loại đạo tặc này, ta cảm thấy, tùy tiện tìm một tên tinh linh đạo tặc, đều sẽ mạnh hơn hắn. Tử Dạ lạnh lùng liếc Nhiếp Ngôn một cái, đúng là tên kiêu căng. Nhiếp Ngôn cười lạnh một tiếng, hắn đột nhiên quyết định ở lại. Thứ nhất, hắn đối Tô Nhiên cùng thú nhân chiến sĩ cao lớn này có chút hứng thú. Thứ hai, cái tên tinh linh pháp sư Tử Dạ này làm cho hắn rất khó chịu. Nếu hắn rời đi, chẳng phải là yếu thế? Nhiên, ngươi xem làm sao bây giờ? Tam giới bất lưu nhắn tin riêng cho Tô Nhiên, hỏi, tuyệt đối là một cao thủ, thoạt nhìn làm người rất khiêm tốn. Tô Nhiên nói, tam giới bất lưu nhẹ gật đầu, nói, ta cũng cho rằng như vậy, nhưng có vẻ rất bình thường. Trước kia, ta chưa từng nhìn thấy người như vậy. Tam giới bất lưu gửi lời mời vào đội cho Nhiếp Ngôn. Hệ thống, ngươi có đồng ý gia nhập đoàn đội của tam giới bất lưu không? Có. Hệ thống, vào đội thành công, ngươi đã gia nhập đoàn đội của tam giới bất lưu. Lúc Nhiếp Ngôn gia nhập đoàn đội, đã ẩn tên của mình đi, xin hỏi xưng hô như thế nào? Đôi mắt sáng của Tô Nhiên nhìn về phía Nhiếp Ngôn, hỏi, bởi vì nàng thấy trong tin tức của thành viên, lại không thấy có tên Nhiếp Ngôn, bảo ta Thiên Nguyên a. Nhiếp Ngôn tùy tiện chọn một cái tên, thấy Nhiếp Ngôn vẫn gia nhập đội ngũ của bọn họ, Tử Dạ có vẻ hơi bực mình, trong miệng hừ lạnh một tiếng, ra vẻ thần bí. Tô Nhiên cùng tam giới bất lưu đều biết, đây là tên giả của Nhiếp Ngôn, nhưng Nhiếp Ngôn không muốn lộ ra tính danh, vậy cũng không có cách nào. Tử Dạ cùng Nhiếp Ngôn có vẻ không ưa nhau, bọn họ không có bất kỳ thái độ nào, trong lòng bọn họ đều khá chướng mắt Tử Dạ, nhưng Tử Dạ tự cho mình có bề ngoài không tồi, vẫn coi mình là người theo đuổi Tô Nhiên. Người cũng đã kiếm được, chúng ta lên đường đi. Tam giới bất lưu nói, chỉ có 8 người chúng ta thôi sao? Nhiếp Ngôn nghi hoặc hỏi, không sai, 8 người là đủ rồi, nhưng ngươi cần phải chuẩn bị sẵn sàng, có lẽ chúng ta sẽ gặp phải chút phiền toái, nhiệm vụ của ngươi hết sức quan trọng. Tam giới bất lưu cười cười nói. Nhiếp Ngôn nhìn tam giới bất lưu, trong nụ cười của tam giới bất lưu có vẻ như ám chỉ cái gì đó, xem ra nhiệm vụ của bọn hắn cùng với nhiệm vụ mà những người chơi bình thường được nhận có vẻ như không giống nhau. Từ lúc bắt đầu chạm mặt với mấy người chơi này, Nhiếp Ngôn vẫn cảm thấy hai cái tên Tô Nhiên cùng tam giới bất lưu có chút quen tai. Về phần rốt cuộc hắn đã từng nghe được ở đâu, hắn đã quên mất. Kiếp trước những người mạnh nổi bật ở đế quốc Tác Đặc Ân, Nhiếp Ngôn cũng không nhận ra nhiều, chỉ nhớ rõ vài người nổi danh. Hắn cảm thấy hai tên này có vẻ quen tai, như vậy hai người kia vẫn sẽ có chút địa vị. Đợi lát nữa ra khỏi trấn nhỏ, ta nói cho Thiên Nguyên qua về nhiệm vụ, kế tiếp chúng ta cần phải đồng tâm hiệp lực, cho dù có mâu thuẫn, cũng phải để qua một bên trước, nếu như ai không dùng hết sức, đừng trách ta không khách khí. Tam giới bất lưu lạnh lùng nhìn lướt qua Tử Dạ, Tử Dạ thì thầm một tiếng, không có mở miệng phản bác, hắn vẫn hơi sợ hãi, e ngại tam giới bất lưu. 8 người chuẩn bị xuất phát, Nhiếp Ngôn nhìn về phía trung ương quảng trường, người trên quảng trường đã rời đi hết gần một nửa, chỉ còn lại một phần nhỏ các người chơi còn đang tìm kiếm tổ đội. Phần lớn đều là những người có thuộc tính không đủ cao, bị các đoàn đội xem thường. Bọn họ tới nơi này, hơn phân nửa là muốn kiếm thêm chút kinh nghiệm, trang bị. Nếu may mắn, bọn họ sẽ gặp được một ít đoàn đội dẫn theo bọn hắn, còn bản thân bọn họ không có thực lực tự tổ chức thành đoàn. Lúc Tử Dạ nhìn về phía những người này, khóe miệng lộ ra một tia trào phúng. So sánh với những người này, cho hắn có một loại cảm giác ưu việt hết sức cao ngạo. Xuyên qua đám người, 8 người bọn họ đi ra trấn nhỏ. Tô Nhiên dùng ánh mắt sáng ngời vẫn luôn đánh giá Nhiếp Ngôn, làm cho Nhiếp Ngôn có chút không được tự nhiên. Hắn suy nghĩ một chút, sau khi dịch dung, có lẽ hắn sẽ không dễ bị người khác nhận ra mới đúng. Trong lòng Nhiếp Ngôn tâm liền trở nên thản nhiên hơn rất nhiều. Tử Dạ chứng kiến Tô Nhiên một mực chú ý Nhiếp Ngôn, trong lòng có chút khó chịu, không khỏi ghen ghét dữ dội. Tô Nhiên mở ra giọng nói, dùng kênh nói chuyện phiếm hỏi, người tại sao phải đến đế quốc Tác Đặc Ân? Hẳn là không thể ở lại đế quốc Cách Lâm Lan nữa. Tử Dạ ở một bên chen miệng nói, đôi mi thanh tú của Tô Nhiên cau lại, nàng đối với Tử Dạ là cực kỳ phiền chán, bị người đuổi giết, không ở lại được nữa, cho nên chạy đến đế quốc Tác Đặc Ân. Nhiếp Ngôn cũng không phản bác, cười nhạt một tiếng, quả thế. Tử Dạ có chút dương dương đắc ý nói, Tô Nhiên cũng không tin lời của Nhiếp Ngôn, sau khi bị Tử Dạ châm chọc khiêu khích vẫn có thể bảo trì thái độ lạnh nhạt như vậy, không trả lời lại một cách mỉa mai, loại khí độ này làm cho người ta kính nể. Chỉ cần so sánh qua như vậy, sự chênh lệch giữa Tử Dạ cùng Nhiếp Ngôn liền rất rõ ràng. Nhiếp Ngôn thần bí làm cho Tô Nhiên sinh ra một loại cảm giác muốn tìm tòi đến tột cùng. Đoàn người bọn họ đi ra khỏi thị trấn Khải Luân, xuyên qua một khu rừng cây rậm rạp, đến một chỗ đất trống trong rừng. Mọi người trước tiên dừng lại ở chỗ này một lát à. Tam giới bất lưu dừng lại bước chân, nhìn về phía Nhiếp Ngôn, nói, chúng ta đều là đến dò xét bộ lạc Hắc Tinh Linh, tuy không biết ngươi là ai, nhưng ta cảm thấy chúng ta có thể tín nhiệm ngươi, cho nên, ta cùng nhiên quyết định nói cho ngươi biết nội dung nhiệm vụ, hy vọng sau khi ngươi nghe xong, sẽ đồng ý tham gia, nếu như ngươi không muốn tham gia, làm ơn hãy giúp chúng ta giữ bí mật. Đội trưởng, Tử Dạ sửng sốt một chút, hắn không nghĩ tới, đội trưởng lại chuẩn bị nói toàn bộ bí mật cho Nhiếp Ngôn, muốn ngăn cản tam giới bất lưu lại. Nói xong, tam giới bất lưu lấy một cuốn da dê màu xám từ trong ba lô ra, hai bên viền cuốn đã bị nghiền nát, phân tích từ chất liệu của nó, có lẽ cuốn da dê này đã rất cổ xưa. Tam giới bất lưu mở cuốn da dê này ra, một cái bản đồ đơn giản xuất hiện ở trước mắt Nhiếp Ngôn, còn mắt Nhiếp Ngôn híp lại, đây là một cái bản đồ kho báu, trên bản đồ miêu tả đều là một vài địa điểm trên dãy núi thú nhân. Cái bản đồ kho báu này, chúng ta đã nghiên cứu hơn một tháng, trên cơ bản, chúng ta đã xác định được vị trí, chúng ta cần một đạo tặc có kỹ thuật cao siêu phối hợp. Tam giới bất lưu nhìn về phía Nhiếp Ngôn nói, nếu như không đem chuyện bản đồ kho báu nói cho Nhiếp Ngôn, đoàn đội sẽ không thể nào phối hợp tốt được, cuối cùng khẳng định sẽ không có tác dụng gì, bởi vì một số trình tự quan trọng cần phải để cho đạo tặc hoàn thành. Tại sao các ngươi lại lựa chọn ta? Nhiếp Ngôn hỏi, hắn dù sao cũng chỉ là một người xa lạ, bởi vì trực giác, người mạnh hơn bất cứ đạo tặc nào mà chúng ta từng gặp trước kia. Tam giới bất lưu nghiêm túc nói, phán đoán một tên đạo tặc có mạnh hay không, không nhất định phải xem thuộc tính cùng trang bị, có thể xem xét tư thế đi đường, một ít động tác làm theo thói quen để phán đoán. Bạn đang xem Trọng Sinh Làm Đạo Tặc tại kênh YouTube Di Các Phim. Mặt khác, mỗi khi tam giới bất lưu đối mặt với Nhiếp Ngôn, có một loại cảm giác kỳ dị. Nhiếp Ngôn gần như hoàn toàn không tồn tại, không cảm giác hơi thở của hắn một chút nào. Tam giới bất lưu tự nhận cảm giác của mình đã đủ mạnh, nhưng Nhiếp Ngôn gần ngay trước mắt, hắn lại hoàn toàn không cảm giác được, có thể thấy thuộc tính che giấu của hắn mạnh đến mức nào. Tam giới bất lưu từng lén lút làm cho Tô Nhiên dùng cảm giác cường hóa để thử. Cảm giác của Tô Nhiên sau khi dùng kỹ năng cảm giác cường hóa tăng lên đến 600 điểm, nhưng khi nàng xoay người đi một lúc, nàng vẫn không cảm giác được sự tồn tại của Nhiếp Ngôn. Việc này phi thường kinh người, điểm cảm giác 600, lại không cảm giác được một người đang ở ngay cạnh, chứng tỏ năng lực che giấu của người này rất mạnh. Tô Nhiên đem kết quả mình cảm nhận được nói cho tam giới bất lưu. Tam giới bất lưu càng thêm xác định, Nhiếp Ngôn khẳng định không đơn giản, cao thủ chân chính như Tô Nhiên, tam giới bất lưu có được ánh mắt rất nhạy cảm, người như Tử Dạ thực bình thường, trách không được Tô Nhiên cùng tam giới bất lưu vẫn không quá chào đón hắn. Khi hắn mở bản đồ, tam giới bất lưu một mực chú ý đến vẻ mặt của Nhiếp Ngôn, quả nhiên xác minh ý của hắn, người bình thường nhìn thấy tấm bản đồ kho báu đầy đủ thế này nhất định sẽ phi thường cuồng nhiệt, mà Nhiếp Ngôn chỉ là thoáng lộ ra vẻ mặt cảm thấy hứng thú mà thôi. Cái bản đồ kho báu này có liên quan đến chiến chùy của Khăn Đặc Nạc Tư Đặc, đó là một thanh vật phẩm cấp thần khí, mặt khác còn có ba thứ là cấp truyền kỳ, đó là bảo tàng của Hắc Tinh Linh. Tam giới bất lưu thấy Nhiếp Ngôn có vẻ thờ ơ, nhìn không được nhấn mạnh thêm lần nữa. Nhiếp Ngôn cười nhạt một tiếng, nói, ta chỉ đối chiến chùy của Khăn Đặc Nạc Tư Đặc cảm thấy hứng thú, nếu như lấy được bảo tàng, ta muốn chiến chùy của Khăn Đặc Nạc Tư Đặc, những thứ khác các ngươi chia nhau đi. Nhiếp Ngôn một lời nói ra là mọi người đều giật mình, mọi người khẽ giật mình. Nhiếp Ngôn không khỏi cũng quá tham lam, vừa mở miệng đã muốn lấy thứ có giá trị nhất trong bảo tàng. Dựa vào cái gì? Ngươi cho mình là ai? Tử Dạ mở miệng mắng, vừa thấy mặt, hắn đã thấy Nhiếp Ngôn rất đáng ghét, chỉ là một nhân loại đạo tặc mà thôi, kỹ thuật chắc cũng không tốt đến đâu, hiện tại, vừa mở miệng đã có yêu cầu quá đáng như vậy. Dựa vào thực lực, trong ánh mắt Nhiếp Ngôn bỗng nhiên hiện lên một tia sát khí, đột nhiên biến mất, sau một tích tắc, hắn đã xuất hiện ở ngay sau lưng Tử Dạ, sao găm nam trong tay phải xuất hiện, đặt ngay ở cổ họng của Tử Dạ. Tử Dạ còn chưa kịp giơ lên pháp trượng, cổ họng hắn liền cảm thấy vô số khí lạnh nói cho hắn biết, nếu như Nhiếp Ngôn muốn giết hắn, hắn đã chết trên mặt đất. Nhiếp Ngôn chỉ là hiển lộ một chút năng lực, lại làm trong lòng tam giới bất lưu cùng Tô Nhiên chấn động mãnh liệt. Vừa rồi khi Nhiếp Ngôn ra tay, động tác quá là nhanh, bọn họ thậm chí không nhìn rõ Nhiếp Ngôn đã xuất hiện ở sau lưng Tử Dạ, tốc độ nhanh như điện, làm cho người ta sợ hãi. Nếu Nhiếp Ngôn muốn giết bất cứ ai trong số bọn họ, mọi người chắc chắn không sống thêm được một giây sau. Tử Dạ hoàn toàn không nghĩ tới Nhiếp Ngôn mạnh như vậy, làm cho người ta khó có thể tưởng tượng. Trong ánh mắt của hắn toát ra sự sợ hãi, các ngươi sao lại cho một tên đồ bỏ đi như vậy vào đội? Nếu các ngươi không ngại, ta có thể giúp các ngươi thanh lý hắn. Giọng nói của Nhiếp Ngôn lạnh lẽo, không có chút tình cảm nào. Tử Dạ lập tức có một loại cảm giác, người khác là dao thớt, mà hắn là thịt cá. Hắn không chút nghi ngờ Nhiếp Ngôn thật sự sẽ ra tay giết hắn, hắn có chút sợ. Làm ơn hạ thủ lưu tình, tam giới bất lưu nói, hắn không hy vọng chứng kiến Tử Dạ bị xử lý, dù sao họ cũng là đồng đội với nhau thời gian dài như vậy. Nghe được lời của tam giới bất lưu, Nhiếp Ngôn thu hồi dao găm, Tô Nhiên hai tròng mắt lấp lánh, hiện tại càng thêm sáng lên, nàng càng thêm hiếu kỳ thân phận của Nhiếp Ngôn. Tại cả đế quốc Cách Lâm Lan, có thể có kỹ thuật như Nhiếp Ngôn tuyệt đối sẽ không vượt qua 10 người. Nàng cẩn thận đánh giá qua bề ngoài của Nhiếp Ngôn, nếu nhìn mặt, hắn hẳn sẽ không phải là cuồng tặc Niết Viêm chứ. Chúng ta lần này tới đó cũng không quá hy vọng có thể tìm được bảo tàng, bởi vì thủ vệ xung quanh bảo tàng quá mạnh mẽ, chúng ta đã bị diệt đoàn nhiều lần. Nếu như ngươi có thể giúp chúng ta mở bảo tàng, chúng ta đồng ý đưa cho ngươi chiến chủy của Khăn Đặc Nạc Tư Đặc, Tam Giới Bất Lưu nói. Hắn hiển nhiên khá là lý trí. Chiến chủy của Khăn Đặc Nạc Tư Đặc tuy là thần khí, nhưng cũng không phải thứ bọn họ có thể có được. Mặc dù họ có lấy tới tay, cũng chưa chắc đã có thể dùng. Hắn đoán, chiến chủy của Khăn Đặc Nạc Tư Đặc hẳn là vật phẩm nhiệm vụ. Nếu như có thể lấy về ba vật phẩm truyền kỳ kia, bọn họ đã cảm thấy thỏa mãn. Phải biết rằng, lúc này, trên người bọn họ, ngay cả một món vật phẩm truyền kỳ cũng không có. Ba vật phẩm cấp truyền kỳ đã coi như hết sức hấp dẫn. Tử Dạ mặc dù có bất mãn, nhưng cũng không dám nói ra. Nhiếp Ngôn đã dọa đến hắn. Thực xin lỗi, lần này ta tới đây chính là vì chiến chủy của Khăn Đặc Nạc Tư Đặc, nó có liên quan đến một cái nhiệm vụ của ta. Nhiếp Ngôn nói, coi như hướng về phía Tam Giới Bất Lưu cùng Tô Nhiên giải thích. Hắn cũng không phải loại người tham lam quá trớn. Tam Giới Bất Lưu nhẹ gật đầu, hắn xem như hiểu. Tô Nhiên cũng lý giải, thì ra Nhiếp Ngôn điểm danh muốn chiến chủy của Khăn Đặc Nạc Tư Đặc là có nguyên nhân. Trong lòng bọn họ sinh ra một tia hiếu kỳ, nhiệm vụ có liên quan đến chiến chủy của Khăn Đặc Nạc Tư Đặc xem ra hẳn là không đơn giản à. Nhiếp Ngôn cũng có ý nghĩ của mình, nếu nhóm người của Tam Giới Bất Lưu vì cái bảo tàng này đã chuẩn bị gần một tháng tư liệu và vân vân, hẳn là đã thu thập được đầy đủ hết. Hợp tác với bọn họ so với một mình đi làm nhiệm vụ sẽ nhanh hơn rất nhiều. Dù sao hắn cũng không quá quen với nơi này, thậm chí cho dù hắn đi theo bản đồ phòng chừng cũng phải mất ít nhất hơn một tuần lễ. Chúng ta lên đường đi, Tam Giới Bất Lưu nói. Nhiếp Ngôn nhẹ gật đầu, đoàn người xuất phát đi vào sâu trong rừng. Trên đường đi, mọi người hàn huyên một hồi. Nhiếp Ngôn che giấu thân phận, chủ đề chuyển tới chém quái, luyện cấp, đánh phó bản. Vài lời nói của Nhiếp Ngôn đều làm cho bọn họ hiểu được thêm rất nhiều điều. Tô Nhiên một mực nói chuyện với Nhiếp Ngôn, Nhiếp Ngôn thỉnh thoảng chờ đáp lại một câu. Tử Dạ bị bỏ rơi ở một bên, Tử Dạ có chút oán độc nhìn bóng lưng Nhiếp Ngôn. Từ khi Nhiếp Ngôn đến đây, danh tiếng của hắn đều bị cướp mất. Tô Nhiên đối với bất kỳ người nào đều hết sức lãnh đạm, nhưng lại hết sức nhiệt tình với Nhiếp Ngôn. Đi xuyên qua khu rừng tầm 20 phút, bọn họ đã tới một chỗ đất trống trong rừng. Xa xa, một tên song đầu cự nhân cao lớn đang tuần tra qua lại trong rừng. Dáng người của hắn cực cao, tầm 3 mét, cầm trong tay một cây lang nha bổng đính đầy đinh sắt, toàn thân đều là thịt béo nhún nhảy. Tinh anh cấp 180, song đầu cự nhân, nô bộc của Hắc Tinh Linh, lượng máu 120 vạn. Sau khi xử lý hắn xong, có thể lấy được một mảnh ghép chìa khóa. Nếu trong vòng 5 giờ không thể sử dụng mảnh ghép chìa khóa, sẽ mất đi hiệu lực. Song đầu cự nhân cũng sẽ một lần nữa xuất hiện, cho nên sau khi xử lý song đầu cự nhân, chúng ta phải nắm chặt thời gian. Tam Giới Bất Lưu nói, các người trước kia từng xử lý hắn chưa? Nhiếp Ngôn nhìn về phía bọn người Tam Giới Bất Lưu hỏi. Đây đã là lần thứ 16, tốt nhất chúng ta cố gắng xử lý hắn trong vòng 15 phút, sau đó còn rất nhiều trạm phải qua, thời gian rất gấp, nhiệm vụ này rất khó khăn. Trong hơn một tháng này, mặc dù chúng ta có tiến triển, nhưng cách mục tiêu còn rất xa. Tô Nhiên nói, nàng đối với đoàn đội của mình rất có lòng tin. Đám người bọn họ nếu như gia nhập các công hội lớn cũng có thể vững vàng đứng ở hàng ngũ người chơi đứng đầu. Đối với một đội do các người chơi cấp 120 tạo thành mà nói, bọn họ có thể xử lý xong đầu cự nhân trong vòng 15 phút, đây đã là một việc rất giỏi. Chính là bọn họ gặp được Nhiếp Ngôn, không thể dùng người chơi bình thường đến để tính, hắn căn bản chính là biến thái. Trước đây thật lâu, Nhiếp Ngôn cũng đã không đem loại tinh anh cấp 180 này để vào mắt. Thiên Nguyên, ta cho ngươi biết phương pháp, ngươi dẫn tên xong đầu cự nhân kia tới, ở đây có một vị trí đứng lại. Tam Giới Bất Lưu nói, chỉ cho Nhiếp Ngôn, nói một chút quá trình đánh quái. Nhiếp Ngôn tùy ý quét mắt liếc địa hình ở đây. Ở đây đúng là có một vị trí tạp vị, có thể tìm được một vị trí như vậy, quả thực không đơn giản. Nhưng đối phó một con tinh anh cấp 180, còn phải mất nhiều thời gian công sức như vậy dẫn tới đây, còn phải giữ chân nó, đúng là quá không thú vị. Trước kia, công việc này đều là để ta làm, ngươi làm mới tới, chúng ta muốn kiểm nghiệm một chút kỹ thuật của ngươi. Nếu như ngươi không làm được, có thể để ta tới. Tử Dạ nhìn Nhiếp Ngôn, thình lình nói. Đây cũng là một việc làm hắn thấy đầy đắc ý, dùng viễn xạ phối hợp thoáng hiện, trong đội ngũ, không ai có thể làm tốt hơn hắn, dẫn quái về đúng vị trí. Ta đúng là không quá am hiểu, nhưng đối với việc xử lý con song đầu cự nhân kia, có lẽ cũng không cần phiền phức như vậy. Nhiếp Ngôn thản nhiên nói, trực tiếp lao về phía song đầu cự nhân. Hắn chuẩn bị làm gì? Một đồng đội nghi hoặc hỏi. Không biết, có thể là đi chịu chết. Tử Dạ cười lạnh nói. Tam Giới Bất Lưu cùng Tô Nhiên nhìn bóng lưng Nhiếp Ngôn, nhìn nhau, Nhiếp Ngôn sẽ không ngu ngốc như vậy. Bọn họ rất muốn biết Nhiếp Ngôn rốt cuộc định làm như thế nào. Nhiếp Ngôn đi lại thong dong, cách song đầu cự nhân càng ngày càng gần. Ánh mắt song đầu cự nhân quét qua, hai đầu của hắn chen chúc vào với nhau, có tầm mắt rất lớn. Một cái đầu của hắn rất nhanh phát hiện Nhiếp Ngôn, một cái đầu khác cũng quay lại. Hai đôi mắt to như chuông đầu nhìn chằm chằm vào trên người Nhiếp Ngôn. Hắn vươn sải chân, phát ra tiếng gầm gừ nặng nề, vung lang nha bổng, đập bể mấy thân cây ở bên cạnh bay ra ngoài. Lúc song đầu cự nhân cất bước, mặt đất kịch liệt chấn động, uy thế kinh người. Ta là cái gì của ngươi? Ngươi là bánh trưng của ta à? À, nguyên lai ta là hắn à? như vậy ta có thể cho ngươi cởi áo nới dây lưng. Xong đầu cự nhân vọt tới trước mặt Nhấp Ngôn, vung lên Lang Nha Bổng, đập mạnh về phía Nhấp Ngôn. Mắt thấy Lang Nha Bổng sắp đập Nhấp Ngôn thành thịt nát, trong lòng Tô Nhiên, Tam Giới Bất Lưu không khỏi siết chặt. Tất cả mọi người cho rằng Nhấp Ngôn sắp xong, Lang Nha Bổng chuẩn bị từ trên đầu đập xuống. Nhấp Ngôn ngẩng đầu, trong mắt hiện lên một tia sáng lạnh. Oanh một tiếng nổ, Lang Nha Bổng đập vào trên mặt đất, nhưng chỗ Nhấp Ngôn vốn đứng thẳng hiện tại đã rỗng tuếch. Song đầu cự nhân lộ ra vẻ mặt mê mang. Song đầu cự nhân còn chưa kịp nâng lên Lang Nha Bổng, một bóng người hiện ra ở dưới thân thể của nó. Nhấp Ngôn dùng một cái kích khuỷu tay công kích trúng cái bụng to mọng của song đầu cự nhân, một lực lượng va chạm mạnh mẽ va vào khiến song đầu cự nhân lảo đảo vài bước. Nhấp Ngôn hai tay chống rất dùng sức, thân thể bay ngược dậy, một chân đá vào cằm song đầu cự nhân, bùm một tiếng, song đầu cự nhân bay đi ra ngoài. Song đầu cự nhân nặng nề té lăn quay trên mặt đất, thân thể Nhấp Ngôn cũng đi theo rơi xuống, một cái lên gối lại hung hăng đập vào bụng song đầu cự nhân. Con mắt lướt qua lời nhắc của hệ thống tam liên kích, nhưng bây giờ mới chỉ là bắt đầu mà thôi. Nhấp Ngôn đã cởi một ít trang bị truyền kỳ trên người, làm cho công kích của mình thoạt nhìn hợp lý một ít, nhưng thương tổn vẫn cao tới hơn một vạn. Song đầu cự nhân chịu đòn tấn công liên tiếp, lượng máu rơi liên tục từng khúc từng khúc. Lúc này bọn người Tô Nhiên, Tam Giới Bất Lưu đang nhìn Nhấp Ngôn đối phó song đầu cự nhân, trong mắt rơi đầy đất, bọn họ há to miệng, vẻ mặt khó có thể tin. Động tác của Nhấp Ngôn rất nhanh, chỉ còn lại có nguyên một đám ảo ảnh, bọn họ chỉ thấy song đầu cự nhân không ngừng bị đánh bay đi ra ngoài. Loại động tác tấn công liên tiếp như thế này làm cho người ta nhìn thôi đã thấy run sợ. Tuy thấy không rõ động tác của Nhấp Ngôn, nhưng ảo ảnh không ngừng hiện lên lại biến mất, đã khiến chiêu thức của Nhấp Ngôn trở nên hoa lệ dị thường. Tô Nhiên cùng Tam Giới Bất Lưu nhìn nhau, trong miệng một lời toát ra một từ, ảnh vũ. Bọn họ không thể nào hình dung được sự khiếp sợ trong lòng mình, không nghĩ tới bọn họ đi kiếm một cái đạo tặc lại may mắn gặp được một người chơi ảnh vũ. Đám người kia vẫn có chút kiến thức, chứng kiến động tác của Nhấp Ngôn lập tức đều nhận ra được. Ánh mắt của Tử Dạ không khỏi có chút ngốc trệ, hắn cho rằng Nhấp Ngôn cùng lắm cũng chỉ là một nhân loại đạo tặc bình thường mà thôi, chưa từng liên hệ Nhấp Ngôn với ảnh vũ đạo tặc. Lúc trước hắn trào phúng Nhấp Ngôn việc người kia không biết dẫn quái, hoàn toàn biến thành một chuyện cười. Nhấp Ngôn hoàn toàn không cần dẫn quái, một mình hắn là có thể thu phục được một con song đầu cự nhân cấp 180. Người này còn là người sao? Hai chiến sĩ đồng đội đứng bên cạnh Tam Giới Bất Lưu nhịn không được cảm khái nói, có thể tra ra lai lịch của người này không? Đạo tặc ở đế quốc Cách Lâm Lan có thể đạt tới cấp ảnh vũ chỉ có vài người, người này là từ đâu xuất hiện? Xem bề ngoài của hắn, hẳn không phải là cuồng tặc Niết Viêm, cũng không phải vương giả thiên hạ. Tiếu Dung không phải vì ta cùng on, bề ngoài của bọn họ chúng ta đã quá quen mặt, bọn họ cũng không biết trên đời này còn có thứ gọi là dược tề cường hiệu dịch dung. Bình thường dược tề dịch dung chỉ có thể kéo dài liên tục từ 20 đến 30 phút cũng đã là rất tốt, đến tận bây giờ bọn họ đã tiếp xúc với Nhiếp Ngôn gần nửa giờ. Nhiếp Ngôn là ai đã không quan trọng, quan trọng là Nhiếp Ngôn là ảnh vũ đạo tặc, nói không chừng thật có thể kéo theo bọn họ tìm được bảo tàng. Thời gian một phút một giây trôi qua, Tô Nhiên nhìn thời gian không đến 5 phút đồng hồ, song đầu cự nhân đã nằm trên mặt đất không còn nhúc nhích nữa. Người này một mình hắn trong 5 phút đồng hồ đã giết chết song đầu cự nhân, tên biến thái. Nhấp Ngôn nhặt lên mấy vật phẩm rơi từ chỗ song đầu cự nhân, có một món trang bị ám kim cấp 180, là đồ bỏ đi. Nếu là bình thường, Nhấp Ngôn có lẽ sẽ không thèm lướt mắt một cái. Ngoại trừ trang bị màu ám kim này ra, còn có một mảnh chìa khóa màu vàng to tầm ngón cái, có lẽ chính là thứ mà bọn họ cần tìm. Nhìn lại lời nhắc của hệ thống, liên kích liên tục gây sát thương từ đầu đến cuối, song đầu cự nhân thậm chí không có cả cơ hội phản kích. Nhấp Ngôn đối với việc này coi như thỏa mãn. Hiện tại hắn dùng kỹ năng trôi chảy hơn trước kia nhiều, nếu mặc tất cả trang bị của hắn, Nhấp Ngôn tính có lẽ nhiều nhất 2 phút là có thể xử lý song đầu cự nhân. Bọn người Tam Giới Bất Lưu, Tô Nhiên đi tới. Nhấp Ngôn ném kiện trang bị ám kim này cho Tam Giới Bất Lưu, nói, đi thôi, tranh thủ thời gian. Kế tiếp, ánh mắt Tô Nhiên tràn đầy nghiên cứu, cẩn thận nhìn gương mặt của Nhấp Ngôn, muốn từ trên mặt Nhấp Ngôn tìm được một tia sơ hở, nhưng không thể nghi ngờ, nàng thất bại. Nhấp Ngôn thực là một người thần bí. Ừ, tốt, Tam Giới Bất Lưu gật đầu, quay đầu nói với các đồng đội, ta sẽ lùi trước vị đội trưởng. Từ bây giờ, Thiên Nguyên chính là đội trưởng của chúng ta, mọi người nghe theo sự chỉ huy của hắn. Đã rõ, mọi người đều không có ai dị nghị gì, Tử Dạ cũng không mở miệng phản bác, hắn hiểu được, người giống như hắn, tại trong mắt Nhấp Ngôn, chỉ là cặn bã mà thôi. Trên thực tế, Nhấp Ngôn không cần những người này, có lẽ cũng có thể đi làm nhiệm vụ một mình. Nhưng Tam Giới Bất Lưu có bản đồ kho báu, lại chuẩn bị hơn một tháng, chắc chắn đã có trong tay rất nhiều manh mối, cho nên bọn họ cũng trở thành người quan trọng không thể thiếu, coi như là làm người hướng dẫn du lịch của Nhấp Ngôn. Trong thời gian kế tiếp, bọn người Tam Giới Bất Lưu, Tô Nhiên, Tử Dạ mới biết đến cái gì gọi là biến thái thật sự. Dọc theo con đường này, tổng cộng 7 tên tinh anh cấp 170 đến 180 đều bị xử. Với tốc độ của bọn họ, có lẽ phải mất đến 3-4 tiếng mới giết hết được, mà Nhấp Ngôn một đường quét ngang, mới 35 phút, 7 tên tinh anh đã bị giết hết sạch. Tên tinh anh cuối cùng là một tên song đầu cự nhân toàn thân màu xanh lam, tinh anh cấp 180, phòng ngự rất cao, còn có ma pháp quần công. Đây chính là thủ phạm chủ yếu khiến cho nhóm người tam giới bất lưu, Tô Nhiên bị diệt đoàn nhiều lần. Nhưng tên song đầu cự nhân nhiều lần khiến cho bọn họ đau đầu không dứt này, đến trong tay Nhiếp Ngôn, quả thực yếu không nỡ nhìn, bị Nhiếp Ngôn chơi chết trong thời gian không đến 3 phút, thậm chí, nó còn không kịp dùng đến bất kỳ kỹ năng ma pháp nào. Lúc bọn họ đi qua thi thể của tên song đầu cự nhân này, bọn họ đều có một loại cảm giác như thể đang nằm mơ. Tên song đầu cự nhân này có đúng là tên khiến bọn họ bị diệt đoàn nhiều lần thật hay không vậy? Nhưng mà sự thật liền bày ở trước mắt bọn họ. Góc nhà tám mảnh chìa khóa, tam giới bất lưu kinh hỉ nói, được rồi, hắn để tám mảnh chìa khóa cùng một chỗ, chậm rãi ghép lại, một tia sáng lấp lánh hiện lên, ánh sáng chói mắt khiến cho nhóm người Nhiếp Ngôn vội vàng phản xạ lấy tay che lại, chờ tới khi bọn họ nhìn rõ, tám mảnh chìa khóa đã hợp lại thành một cái chìa khóa lớn cỡ bàn tay, không biết là dùng để mở loại bảo dương gì. Nhiếp Ngôn lần đầu tiên chứng kiến một cái chìa khóa lớn như vậy, nhóm người tam giới bất lưu lộ ra vẻ mặt vui sướng, cuối cùng, bọn họ cũng có thể ghép được cái chìa khóa này lại, kế tiếp phải đi đâu? Nhiếp Ngôn hỏi, chúng ta cũng không biết, tam giới bất lưu cười nói, chúng ta mới chỉ đánh đến song đầu cự nhân màu xanh lam, tiếp sau đó, có manh mối nhiệm vụ nào, chỉ có thể tiếp tục tìm hiểu, nhưng chìa khóa đã được ghép lại hoàn chỉnh, sẽ không còn hạn chế thời gian, chúng ta có thể từ từ tìm hiểu thêm, vậy được rồi, người dẫn đường, Nhiếp Ngôn nói, hắn có thể lý giải, thực lực của nhóm người tam giới bất lưu có hạn, có thể đến chỗ song đầu cự nhân màu xanh lam, đã rất không dễ dàng, tam giới bất lưu nhìn manh mối nhiệm vụ, nghiên cứu thoáng qua cái bản đồ, nói, đi theo ta, tam giới bất lưu dẫn nhóm người Nhiếp Ngôn xuyên qua cánh rừng, trên đường bọn họ đi qua, họ đã đi qua vài điểm tụ tập của Hắc Tinh Linh, chỉ thấy, ở vài điểm tập trung của đám Hắc Tinh Linh đang xảy ra hỗn chiến, các người chơi lập thành nhóm, đi đến nơi này giết quái, chứng kiến nhóm người Nhiếp Ngôn, bọn họ đều có vẻ hết sức cảnh giác, dù sao thì cũng đang ở bên ngoài, nếu là có người xa lạ tới gần, đoạt quái, đoạt bảo vân vân, đều dễ dàng phát sinh xung đột, thấy nhóm người Nhiếp Ngôn vội vàng đi qua, bọn họ mới thu hồi ánh mắt. Xuyên qua vài cái điểm tụ tập của Hắc Tinh Linh, bọn họ dần dần đến gần trung tâm bộ lạc Hắc Tinh Linh. Ở đây, đẳng cấp của Hắc Tinh Linh hoạt động quanh khu này cao hơn bên ngoài rất nhiều, đều là quái cấp 170 đến cấp 180. Xa xa, bên trong trung tâm bộ lạc Hắc Tinh Linh, phòng ốc mọc nối liền nhau không dứt. Trên đường phố, khắp nơi đều là Hắc Tinh Linh đi đi lại lại. Xử lý hết đám Hắc Tinh Linh này cũng là chuyện tương đối phí sức. Nhưng nếu không giải quyết hết chúng nó, nhóm người tam giới bất lưu khẳng định không thể đi vào. Không chịu hoán hoàng kim địa long cùng thánh kỵ sĩ Lai Phất Tư, ít nhất mất thời gian 2-3 ngày mới có thể diệt sạch đám Hắc Tinh Linh. Nếu như triệu hồi ra hoàng kim địa long cùng thánh kỵ sĩ Lai Phất Tư, như vậy, thân phận của hắn sẽ bị lộ ra ngoài. Bây giờ còn không có người chơi nào dám tới nơi này chém quái. Tam giới bất lưu thả người nhảy lên một cây đại thụ, nhìn quanh, trong quảng trường trung ương bộ lạc Hắc Tinh Linh, chỗ bảo tàng được đánh dấu, hẳn là nằm ở trung tâm bộ lạc. Nếu là như vậy, cũng coi như là trùng khớp với tin tức mà Nhiếp Ngôn thu thập được. Chúng ta kéo thêm bạn bè tới. Thành lập một đoàn trăm người, nếu thanh lý đám này dần dần, chắc cũng chỉ mất thời gian tầm 3 ngày là đủ. Tô Nhiên nhìn về phía tam giới bất lưu cùng Nhiếp Ngôn, nói, nàng có thể kéo theo rất nhiều bạn bè có đẳng cấp cao, nhóm tam giới bất lưu cũng giao du rất rộng. Nhiếp Ngôn suy nghĩ một chút, nếu hắn bỏ những người này qua một bên, một mình hắn ẩn thân vào trung ương bộ lạc Hắc Tinh Linh hẳn là không có vấn đề gì, không biết có thể mở ra bảo tàng hay không, cùng lắm thì dựa theo ước định, đưa mấy thứ thuộc về nhóm người Tô Nhiên, tam giới bất lưu mang ra cho bọn hắn. Điều duy nhất làm hắn buồn bực chính là bảo tàng đã buộc định với tam giới bất lưu, dù sao thì tam giới bất lưu vẫn có chút phòng bị. Nhiếp Ngôn, bạn đang xem Trọng Sinh Làm Đạo Tạc tại kênh YouTube Di Các Phim, ta trước vào xem tình huống lại tính phương án a. Nhiếp Ngôn suy nghĩ một chút nói, một mình ngươi? Tô Nhiên sửng sốt một chút, đột nhiên nghĩ tới điều gì, thiếu chút nữa đã quên, ngươi là một ảnh vũ, đối với ngươi mà nói lẻn vào trong bộ lạc Hắc Tinh Linh hẳn là không có vấn đề. Ngươi cẩn thận, ngươi cầm thanh chìa khóa này đi a, nói không chừng có thể vượt qua Hắc Tinh Linh mở ra bảo tàng. Về việc mở ra bảo tàng như thế nào, trên bản đồ có lời nhắc, nhưng ta không biết rõ tình huống bên kia thế nào, cho nên ta cũng không rõ. Tam giới bất lưu nói, lúc này, hắn không khỏi hâm mộ Nhiếp Ngôn, đạo tặc chính là sướng. Nhiếp Ngôn nhẹ gật đầu, nói, các người tiếp tục nghiên cứu a, có phát hiện mới báo tin cho ta. Từ biệt bọn người tam giới bất lưu, Tô Nhiên, Nhiếp Ngôn tiến vào trạng thái ẩn thân, lao về phía bộ lạc Hắc Tinh Linh. Bộ lạc Hắc Tinh Linh cũng coi như khá cường thịnh. Trên đường phố, khắp nơi đều là vệ binh Hắc Tinh Linh đi qua lại tuần tra, mỗi một đội số lượng trên trăm tên, bọn họ võ trang đầy đủ, cầm trong tay các loại vũ khí, pháp sư, đạo tặc, chiến sĩ vân vân, chức nghiệp rõ ràng. Ánh mắt Nhiếp Ngôn đảo qua gương mặt đám Hắc Tinh Linh này, bề ngoài của lũ Hắc Tinh Linh cũng giống như tinh linh bình thường, nhưng bọn họ không có làn da trắng như bạch tinh linh, làn da màu xám đen ảm đạm tối màu, mà trên áo giáp da của bọn họ đều được khắc một ký hiệu màu đen. Trong lịch sử của tín ngưỡng, Hắc Tinh Linh là những kẻ phản bội. Bọn họ ruồng bỏ người lượng nữ thần, đã trở thành nô bộc của ác ma, Trong chiến tranh tranh đoạt sinh mệnh thụ, đám hắc tinh linh bị khu trục, số lượng giảm mạnh, có một bộ phận chạy trốn tới lòng đất, một nhóm khác thì rơi vào đại lục Á Đặc Luân Thái, không ngừng bị bộ lạc bạch tinh linh đuổi giết. Nhiếp Ngôn lặng yên không một tiếng động, tránh thoát sự tuần tra của nhóm hắc tinh linh, xuyên qua từng tòa nhà dân rách nát. Xa xa, một quảng trường rộng lớn hiện ra trước mắt hắn, nơi đó có một sinh vật, thân hình cao lớn đi tới đi lui, hẳn là boss, khoảng cách quá xa, Nhiếp Ngôn rất khó có thể nhìn rõ bề ngoài của nó. Tên này cao 5-6 mét, lờ mờ có thể trông thấy sau lưng của nó có một đôi cánh chim đang không ngừng phe phẩy. Khi nó đi đi lại lại, mặt đất thỉnh thoảng truyền đến một hồi chấn động. Trái tim Nhiếp Ngôn hụt một nhịp, là ác ma. Dưới sự nỗ lực của một đám NPC của đế quốc Cách Lâm Lan cùng đế quốc Tác Đặc Ân, đại lục Á Đặc Luân Thái đã có rất ít ác ma xuất hiện. Ác ma phân rất nhiều loại, ác ma cấp cao là có thể trở thành kẻ địch của đại thiên sứ. Chúng nó có trí tuệ cao, một khi có ác ma cấp cao xuất hiện, cả đại lục Á Đặc Luân Thái sẽ rơi vào khủng hoảng. Cho dù là NPC cấp truyền kỳ cũng rất khó đối phó được với ác ma cấp cao, mà con ác ma bên kia hẳn là nô bộc cấp thấp. Trước hãy nhìn kỹ lại rồi tính. Bóng dáng Nhiếp Ngôn vút qua đến ngoài quảng trường cách ác ma kia tầm hơn 100 mét. Hắn vớt cục nhìn về ngoài của ác ma. Trước mắt con ác ma này, làn da trên toàn thân màu đỏ như máu, bên ngoài làn da được bao trùm bởi một ngọn lửa lớn, diện mạo đáng sợ dữ tợn. Sau lưng nó là một đôi cánh lớn chậm rãi phe phẩy, hai tay giống như con khỉ rủ xuống, thỉnh thoảng lại đi đi lại lại vài bước. Ngẫu nhiên hai chân nó sẽ cách mặt đất bay tới không trung, tay phải của nó cầm một thanh cự kiếm, toàn thân cháy lên ngọn lửa màu xanh, như thể cảm thấy gì đó. Ác ma nhìn quanh bốn phía một vòng, Nhiếp Ngôn thu liễm tiếng động, nhờ vào vài kiến trúc lớn ở quảng trường để che giấu thân mình. Hắn chậm rãi tới gần ác ma, dùng kỹ năng điều tra. Ác ma tàn sát giả, lĩnh chủ ác ma hóa, cấp 130, là lĩnh chủ ác ma hóa. Trong lòng Nhiếp Ngôn chậm rãi chìm xuống, hiện tại các người chơi vẫn chưa rõ ràng biết được lĩnh chủ ác ma hóa mạnh như thế nào, nhưng hắn là phi thường hiểu rõ. Bình thường khu vực hoạt động của lĩnh chủ ác ma hóa đều là vùng cấm của các người chơi. Lĩnh chủ ác ma hóa cấp 130, cho dù là tụ tập đông đủ nhóm người Đường Nghiêu, Tạ Giao, thành lập một đội hơn 1.000 người, cũng chưa chắc có thể đánh thắng được. Với năng lực phòng ngự của đao quang sáng chói, đối mặt lĩnh chủ biến dị cấp 130, có lẽ còn có dư lực, nhưng gặp phải lĩnh chủ ác ma hóa, chỉ có muốn một con đường chết. Tuy cự ly rất xa, Nhiếp Ngôn vẫn có thể rõ ràng cảm giác được, trên người lĩnh chủ ác ma tàn sát giả phát ra luồng khí nóng rực, một luồng khí tức mạnh mẽ làm cho người ta run rẩy tàn ra ngoài. Ác ma là kẻ truyền bá sự sợ hãi cùng ôn dịch. Nhiếp Ngôn phát hiện, ác ma tàn sát giả một mực đi quanh chỗ đài cao của quảng trường. Xem tình hình này, nơi đó hẳn là một cái tế đàn. Chỗ đó, hẳn là vị trí giấu bảo tàng. Thiên Nguyên, tình huống như thế nào? Tam giới bất lưu thấy Nhiếp Ngôn chậm chạp không hồi âm, nghi hoặc hỏi thăm. Nhiếp Ngôn cười khổ lắc đầu, nói, chúng ta trên cơ bản có thể bỏ cuộc. Vì cái gì? Một đám các đội viên đều cảm thấy khó hiểu với lời nói của Nhiếp Ngôn. Bọn họ đã mất thời gian một tháng, thật vất vả đến nơi này. Vì sao chưa tìm được bảo tàng đã phải trở về? Cái tế đàn mà chúng ta muốn tìm, ở bên cạnh có một con lĩnh chủ ác ma hóa cấp 130, các ngươi còn có lòng tin lấy được bảo tàng sao? Nghe được lời của Nhiếp Ngôn, tất cả mọi người sửng sốt một chút. Bọn họ đã từng nghe nói đến lĩnh chủ ác ma hóa, nhưng là điều chưa từng chính thức nhìn thấy bao giờ. Nghe nói, nó là loại quái vật vô cùng kinh khủng, nhưng cụ thể là mạnh tới mức độ nào, bọn họ cũng không biết. Đối với bọn họ mà nói, lĩnh chủ cấp 130 đã là thứ khó có thể đánh bại. Về phần lĩnh chủ ác ma hóa, bọn họ nghĩ cũng không dám nghĩ, lĩnh chủ ác ma hóa mạnh bao nhiêu, cho dù mười mấy con lĩnh chủ bình thường, đụng phải lĩnh chủ ác ma hóa có cùng đẳng cấp, cũng chỉ có thể chạy trốn. Nhiếp Ngôn nói, hắn chỉ có thể hình dung qua loa cho bọn họ hiểu, hắn cũng chưa từng xử lý lĩnh chủ ác ma hóa. Kiếp trước, nhìn thấy mấy thứ này, bình thường đều tránh đi cũng không kịp, dù sao, nếu chạy trốn trễ, chắc chắn sẽ bị giết trong nháy mắt. Nghe nói lúc trước, Khải Hoàn đến quốc từng phái trên 500 vị tinh anh đỉnh cấp, tạo thành một đội, bị diệt đoàn 5 lần. Mới có thể giết được một con lĩnh chủ ác ma hóa cấp 60. Lúc ấy, bọn họ lấy được một vũ khí thần cấp cấp 60, còn mạnh hơn cả vũ khí truyền kỳ cấp 100. Lúc ấy xem đó như là một tin tức hết sức oanh động, lĩnh chủ ác ma hóa cấp 130 đều có thể phá nát một tòa cứ điểm. Không có cách nào khác sao? Chúng ta có thể dẫn dắt nó rời đi chỗ đó không? Tuy nhiên hỏi trong kênh trò chuyện đội, ai có thể sống dưới sự truy kích của lĩnh chủ ác ma hóa 5 phút mà không chết, ta lại án làm thầy. Nhiếp Ngôn nói trong kênh trò chuyện đội, ngươi cũng không làm được. Tuy nhiên nghi hoặc hỏi, từ lúc Nhiếp Ngôn một mình xử lý tinh anh cấp 180, nàng đã xuất hiện một loại cảm giác. Nhiếp Ngôn là người không gì không làm được. Không được, cho dù có thể chịu được 5 phút đồng hồ, các ngươi có thể bảo đảm trong vòng 5 phút có thể đi ra tế đàn sao? Cho dù bắt được vật phẩm, ta đoán chúng ta chắc chắn sẽ bị lĩnh chủ ác ma hóa đuổi giết. Nếu như bị xử lý, vật phẩm vẫn sẽ bị hắn lấy về. Nhiếp Ngôn nói, hắn đoán hắn có thể bảo trì sống sót dưới sự truy kích của lĩnh chủ ác ma hóa tầm 3-4 phút đã là cực hạn. Hiện tại, dấu chân của các người chơi còn chưa chạm đến quảng trường này, Nếu bọn họ phát hiện trong quảng trường của bộ lạc Hắc Tinh Linh có một con lĩnh chủ ác ma hóa, chỉ sợ là sẽ liệt nơi này vào trong danh sách cấm địa. Vị trí bảo tàng nằm ở chỗ nào, mở bảo tàng cần thực hiện hành động theo trình tự nào, bọn họ còn không rõ lắm. Nếu như hết 5 phút mà vẫn chưa mở được bảo tàng, Nhiếp Ngôn coi như là bị chết một cách vô ích. Hơn nữa, bọn họ còn không điều tra rõ tình huống của tế đàn. Thông thường, lĩnh chủ ác ma hóa đều có trí thông minh cực cao, lần đầu tiên có thể dẫn dắt hắn rời đi. Nhưng sau đó, lĩnh chủ ác ma hóa sẽ có cảnh giác, nếu muốn dùng phương pháp cũ kéo nó rời đi lần thứ hai, cũng rất khó khăn. Tất cả mọi người trở nên im lặng, một loại cảm giác thất bại sâu sắc tràn ngập trong lòng bọn họ. Lĩnh chủ ác ma hóa tựa như một cơn ác mộng, không thể nào lái đi được. Nhiếp Ngôn lui trở về, đi ra bộ lạc Hắc Tinh Linh, gặp mặt bọn người Tô Nhiên, Tam Giới Bất Lưu, về sau lại nghĩ biện pháp à, chờ khi nào nghĩ ra cách gì rồi liên lạc sau. Lần này gặp phải lĩnh chủ ác ma hóa cấp 130, làm cho hắn cảm giác được thực lực của mình vẫn còn quá kém. Trong tín ngưỡng tồn tại nhiều sinh vật khủng bố như vậy, chứng minh đẳng cấp và thực lực của các người chơi vẫn còn có thể tiếp tục tăng lên. Nhóm người Tam Giới Bất Lưu, Tô Nhiên im lặng không đáp, có Nhiếp Ngôn gia nhập, bọn họ cho là có cơ hội mở bảo tàng, không nghĩ tới, kết quả vẫn là công dã tràng. Bọn họ thật sự không thể tưởng tượng được, có thể dùng cách nào mới có thể giết chết một con lĩnh chủ ác ma hóa cấp 130. Thôi, lần này không được, lần sau lại đến Tam Giới Bất Lưu cười mở cười, hắn cầm được thì cũng buông được. Nhiếp Ngôn cười cười, vỗ vai Tam Giới Bất Lưu, hắn thật sự rất hâm mộ người như Tam Giới Bất Lưu. Kế tiếp ngươi định làm gì? Tô Nhiên thấy Nhiếp Ngôn có vẻ như muốn đi, hỏi, có hứng thú cùng nhau đi luyện cấp không? Ta còn phải đi làm nhiệm vụ, Nhiếp Ngôn nói, uyển chuyển cự tuyệt lời mời của Tô Nhiên. Mọi người xúc động thở dài, bọn họ cùng Nhiếp Ngôn cuối cùng cũng không nằm ở cùng một đẳng cấp, biết đây cũng chỉ là hy vọng xa vời. Nhiếp Ngôn nhất định sẽ trở thành một nhân vật truyền kỳ, mà bọn họ chỉ là một ít người chơi bình thường nhất mà thôi. Khi mọi người ở đây chuẩn bị giải thể, ở ngoài khu rừng, một đội nhiều đến hơn 2.000 người đang đi về phía này. Người dẫn đầu là 3-40 thuẫn giáp chiến sĩ, mặc cả bộ khôi giáp kim loại, đằng sau, chức nghiệp nào cũng đều có, đội ngũ phi thường chỉnh tề. Ánh mắt Nhiếp Ngôn tập trung nhìn vào trên người những người chơi này, nhãn lực của hắn cũng không tệ lắm, ánh mắt đảo qua trên người họ, liền biết được trình độ trang bị trên người những người này, cho dù là tại đế quốc Cách Lâm Lan, chỉ sợ cũng chỉ có ngưu nhân bộ lạc mới có thể có một đội như vậy. Là người của Thiên Sứ Phách Nghiệp, Tam Giới Bất Lưu nhỏ giọng nói, đoán chừng là đến để khai hoang phó bản. Là Thiên Sứ Phách Nghiệp, khó trách, Nhiếp Ngôn nghĩ thầm, những người này đều rất lạ mặt, mấy người như Liệt Nham đều không có mặt. Chứng kiến bọn người Nhiếp Ngôn, Tam Giới Bất Lưu lập tức có hơn 10 người chạy về phía của bọn họ. Thông báo của khu vực, Thiên Sứ Phách Nghiệp đi làm sạch khu vực, những người chơi không liên quan hãy rời đi, chúng ta đi thôi, Tam Giới Bất Lưu nói trong kênh trò chuyện đội. Hắn có vẻ rất cẩn thận, công hội Thiên Sứ Phách Nghiệp là công hội lớn, bọn họ không thể trêu chọc. Đôi mi thanh tú của Tô Nhiên nhăn lại, nàng có vẻ rất không ưa người của Thiên Sứ Phách Nghiệp, nhưng lại hiểu, lúc này, vẫn không cần phải gây chuyện thì tốt hơn. Nhiếp Ngôn đi theo sau nhóm người Tam Giới Bất Lưu, gặp phải người của Thiên Sứ Phách Nghiệp mà cứ như vậy lặng lẽ đi, không phải là phong cách của hắn. Nhưng ngẫm lại, nhóm Tam Giới Bất Lưu dù sao cũng không liên quan, trước hết đi theo bọn họ rời khỏi đây, chờ lát nữa lại quay trở lại a. 10 chiến sĩ kia rất nhanh vây quanh, chặn nhóm người Nhiếp Ngôn, Tam Giới Bất Lưu lại. Ua, là A Nhiên, không nghĩ tới, có thể ở trong này gặp được ngươi. Giữa các chiến sĩ của Thiên Sứ Phách Nghiệp, một tên thuẫn giáp chiến sĩ lập tức nhìn chằm chằm vào Tô Nhiên. Tên kia tầm tuổi 30, nhìn có vẻ rất lưu manh. Nhiếp Ngôn dùng kỹ năng điều tra với người kia. Người này tên là Cá Mập Trắng Lớn, hắn hình như cũng có ấn tượng với người này. Trong Thiên Sứ Phách Nghiệp quả thật có người như vậy, là thuẫn giáp chiến sĩ xếp trong năm hạng đầu. Ngươi biết hắn? Nhiếp Ngôn nhìn thoáng qua Tô Nhiên đang đứng bên cạnh, hỏi, một tên cặn bã, trước kia chúng ta từng cùng là một đội. Tô Nhiên lộ ra vẻ mặt chán ghét, bạn đang xem Trọng Sinh Làm Đạo Tạc tại kênh YouTube Di Các Phim. Nghe được Tô Nhiên nói về mình như vậy, Cá Mập Trắng Lớn lộ ra vẻ không quá vui, nhưng chỉ trôi qua trong tức thì, lập tức lại biến thành vẻ mặt cười mỉm, đã lâu không gặp, không đến mức tránh né lạnh nhạt người khác như vậy à. Hắn chứng kiến Tử Dạ đứng bên cạnh, lên tiếng chào hỏi, Tử Dạ, ngươi cũng ở nơi này. Tử Dạ cười xấu hổ, có chút e ngại nói, đại ca Cá Mập Trắng Lớn khỏe chứ? Ở đây tất cả đều là người của Thiên Sứ Phách Nghiệp. Hắn cảm thấy không khí thực khẩn trương. Cá Mập Trắng Lớn ra lệnh một tiếng, hơn ngàn người đồng loạt vây quanh bọn họ, chỉ sợ đến Nhiếp Ngôn cũng không phải là đối thủ của bọn hắn, mấy người bọn họ căn bản không có khả năng chạy trốn được. Ai là đại ca của ngươi? Cá Mập Trắng Lớn mắng một tiếng, giơ tay một cái tát đánh Tử Dạ ngã lảo đảo mấy bước. Lập tức có hai cái chiến sĩ đi tới kèm hai bên người Tử Dạ, chỉ cần Tử Dạ hơi có dị động sẽ xử lý hắn. Tử Dạ kinh sợ không có lên tiếng, nuốt cục tức vào lòng, cậy mạnh sẽ chỉ làm hắn càng có hại. Thiên Sứ Phách Nghiệp mười mấy người một tổ phân tán ở bên ngoài, ánh mắt thỉnh thoảng nhìn về phía bên này. Ánh mắt Cá Mập Trắng Lớn có chút hung ác lướt qua Nhiếp Ngôn, sau đó nhìn về phía Tô Nhiên nói, đây chính là tên tình nhân ngươi mới tìm được, nhìn bề ngoài quả thực không được tốt lắm a. Tô Nhiên tức giận đến mức gò má ửng đỏ, nàng hận không thể cho cá mập trắng lớn một cái tát. Tam giới bất lưu nhìn quanh bốn phía, khắp nơi đều là người của thiên sứ phách nghiệp, khả năng lao ra ngoài gần như bằng không, liền lên tiếng trong kênh trò chuyện đội: Thiên Nguyên, nếu như ngươi có năng lực, tự mình một người đi trước à, không cần phải để ý đến chúng ta đẳng cấp thấp, trang bị cũng nát, cho dù chết cũng không có vấn đề gì. Đội trưởng, ngươi chỉ cần ra lệnh một tiếng, chúng ta cùng xử lý tên kia rồi lao ra à. Bên cạnh, hai tên thú nhân chiến sĩ cam phẫn nói, bọn họ đã kiềm nén không được, đừng xúc động như vậy, chúng ta căn bản không có khả năng chạy trốn được. Tử Dạ vội vàng khuyên can, cút đi, đúng là tên vô dụng không có tâm huyết, một tên thú nhân chiến sĩ lạnh lùng mắng, mà Tử Dạ đỏ bừng lên, hắn muốn biện giải, nhưng suy nghĩ một chút, lại im lặng, chính các người muốn chết, vậy các người đi chết đi, đừng khiến mọi người bị liên lụy, đúng là mấy tên đầu óc ngắn, đáng tiếc không có quyển trục truyền tống ngẫu nhiên. Bước chân của tam giới bất lưu chậm rãi di động, tới gần cá mập trắng lớn, động tác của hắn rất khẽ, hầu hết tất cả mọi người ở đó đều không để ý đến hành động của hắn, cách đó không xa. Hơn 20 tên đức lỗ y đã đi tới, trong đó có một tên đức lỗ y thân hình cao lớn kêu lên, lão cá mập, xong việc chưa, chuẩn bị một chút, có thể vào bộ lạc hắc tinh linh, nhanh. Cá mập trắng lớn cao giọng đáp lại một tiếng, ánh mắt hắn híp lại, đánh giá qua Tô Nhiên một vòng, sau đó rơi vào bộ ngực cao ngất của Tô Nhiên, trong mắt toát ra một tia tham lam. Nếu ngươi chịu để cho ta sờ qua một cái, hôm nay ta bỏ qua nhóm các ngươi một lần, như thế nào, ngươi lưu manh. Tô Nhiên tức giận mắng, bởi vì kích động, bộ ngực của nàng càng không ngừng cao thấp phập phồng. Nếu không lo lắng đến việc sẽ liên lụy đến đồng đội, nàng đã sớm một tát đánh vào mặt cá mập trắng lớn. Ta cho ngươi 10 giây đồng hồ để suy nghĩ, có đáp ứng hay không nói một câu, các anh em của ta có lẽ sẽ không chờ ngươi được quá lâu. Cá mập trắng lớn đùa giỡn nhìn Tô Nhiên. Bên cạnh, những chiến sĩ cùng đức lỗ y của thiên sứ phách nghiệp chậm rãi nhích lại gần, nhân số có chừng 30 người. Xa xa, còn có cả nhiều người chơi đang chú ý đến chuyện bên này, tùy thời chuẩn bị tới trợ giúp. Tô Nhiên chịu nhục, vài đồng đội cũng sớm lòng để căm phẫn, bọn họ đều đã lớn tuổi. Tầm 30, đều đối xử với Tô Nhiên như em gái, cãi nhau rất to trong kênh trò chuyện đội, cho dù bị đoàn diệt, cũng phải giết chết hắn. Tam giới, Bạch Ngưu, chúng ta cùng nhau giáp công hắn, những người khác ngăn mấy tên đức lỗ y lại. Nhấp Ngôn nhìn thoáng qua nhóm người tam giới bất lưu, phát hiện tam giới bất lưu cùng vài đồng đội đã đứng vào vị trí sẵn sàng. Cá mập trắng lớn kinh miệt nhìn lướt qua bọn người tam giới bất lưu, hắn đã sớm chú ý đến động tác của nhóm người tam giới bất lưu, nhưng cũng không quá để tâm tới. Bản thân hắn là thuẫn giáp chiến sĩ đứng trong 5 người mạnh nhất của thiên sứ phách nghiệp, coi như là thân kinh bách chiến, làm sao có thể bị những người này gây tổn thương. Hắn còn đang chờ câu trả lời của Tô Nhiên trả lời, thanh âm nhấn mạnh từng chữ 1, 3, 4, 5. Nhiếp Ngôn vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh, như thể chuyện này cũng không liên quan đến hắn. Lúc này, hắn mới nhàn nhạt lên tiếng trong kênh trò chuyện đội, các người không sợ bị thiên sứ phách nghiệp đuổi giết sao, có cái gì phải sợ, cho tới bây giờ cũng chưa từng sợ. Tam giới bất lưu phóng khoáng nói, hôm nay, giết một người là được. Giết hai người coi như lời thêm một mạng. Nếu như các người không thể tiếp tục ở lại đế quốc Tác Đặc Ân nữa, có thể đến đế quốc Cách Lâm Lan tìm ta. Nhấp Ngôn nói tại kênh trò chuyện đội, mọi người hai mặt nhìn nhau, không biết nên nói cái gì. Nhấp Ngôn nhìn về phía cá mập trắng lớn, trong ánh mắt bỗng nhiên hiện lên sát khí. Ta rất chán ghét mấy tên đồ bỏ đi hay nói nhiều như thế này. Ngay khi cá mập trắng lớn đếm tới 9, hắn đột nhiên cảm thấy thân thể của mình cứng đờ, chữ 10 bị mắc trong cổ họng, mãi không thể nói ra. Trước mắt hắn hiện lên một bóng người. Hắn hoảng sợ muốn lùi về phía sau, nhưng còn chưa kịp cất bước, một thanh kiếm có ngọn lửa màu đen bùng cháy đã gác ở trên cổ của hắn. Ngay trong nháy mắt khi thanh kiếm có ngọn lửa đen này xuất hiện, không khí đột nhiên trở nên khó thở cực kỳ, cuồng tạc niết viêm. Tất cả các người chơi ở đây, trong đầu bản năng hiện lên tên của thanh đoản kiếm màu đen này, tất cả mọi người đều nhận ra tên của nó, thanh kiếm Trạch Ân Nạp Đức của cuồng tạc niết viêm. Nhóm người tam giới bất lưu đang chuẩn bị giáp công cá mập trắng lớn, bọn họ còn không kịp có động tác, ánh mắt đã rơi vào thanh kiếm Trạch Ân Nạp Đức của Nhiếp Ngôn, thoáng cái ngốc trệ, đứng lại, thân thể cá mập trắng lớn cứng ngắc, hắn cảm giác được khí lạnh của thanh kiếm Trạch Ân Nạp Đức đang không ngừng xuyên qua da thịt ở cổ của hắn, một loại sợ hãi xuất phát từ bản năng, làm hai chân của hắn như nhũn ra, hắn không dám có bất cứ động tác nào, bởi vì hắn hiểu, nếu như hắn hơi cử động một chút, thanh kiếm Trạch Ân Nạp Đức của Nhiếp Ngôn sẽ không chút do dự, xẹt qua cổ họng của hắn, một giọng nói lạnh lùng truyền vào lỗ tai hắn từ đằng sau, nhớ kỹ, người giết ngươi là cuồng tạc niết viêm. Thanh âm này tựa như lời triệu hồi của tử thần, phủ một tiếng, máu tươi từ cổ cá mập trắng lớn phun ra ngoài, hơn 30000 sát thương do bạo kích, cá mập trắng lớn bị một chiêu giết chết, các người chơi của thiên sứ phách nghiệp thoáng cái rối loạn, cá mập trắng lớn chết, là cuồng tạc niết viêm sao lại xuất hiện ở đây, bọn họ cho rằng Nhiếp Ngôn là cố ý tới, cũng như lần trước, hắn chặn giết đoàn 20 người của Liệt Nham, hiện tại hắn tới đây cũng là để giết bọn hắn, cuồng tạc niết viêm mới chỉ là cái tên thôi, cũng đã đủ khiến bọn họ cảm thấy kinh sợ vô cùng, ngăn hắn lại. Đừng để hắn chạy, bên ngoài, hơn 10 người đức lỗ y đều rít gào, thân thể nhanh chóng phồng lớn, biến thành hình gấu. Trước khi đức lỗ y biến thân, là tương đối yếu ớt, nhưng sau khi họ biến thân thành gấu lớn, lượng máu sẽ tăng lên rất nhiều. Điều này có thể làm bọn hắn có nhiều cảm giác an toàn hơn một ít. Công kích của Nhiếp Ngôn thật sự rất đáng sợ, nhưng mà biến thành gấu cũng không có tác dụng gì. Một bộ trang bị của Nhiếp Ngôn xa xa vượt ra khỏi mấy người cùng cấp bậc, lại có trật tự chương mở đầu cộng thêm rất nhiều thuộc tính, còn danh hiệu Thánh Ảnh Vũ, Đại Tiên Tri, Quang Minh Trọng Tài giả cộng thêm vào. Đã thế, thanh kiếm Trạch Ân Nạp Đức còn tương đương với công kích của một thanh vị khí truyền kỳ cấp 170, 180, có thể một chiêu giết chết đa số người ở đây, quả thực quá mức đơn giản. Nhiếp Ngôn đoán, bây giờ có thể chịu được một đòn của hắn, chỉ có mấy người chơi cận chiến chức nghiệp đỉnh cấp. Phốc phốc phốc, ba đòn tấn công liên tiếp, hai chiến sĩ và một tên Đức Lộ Y đã biến hình thành gấu bị giết. Bọn họ thậm chí không thấy rõ bóng dáng của Nhiếp Ngôn, mỗi lần ngăn chặn đều bị Nhiếp Ngôn thoải mái né tránh. Giống, một con gấu xông lên, giơ tay trái hung hăng đập mạnh về phía Nhiếp Ngôn. Thân thể Nhiếp Ngôn hơi nghiêng, xoay người, dao găm trong tay phải đâm mạnh xuống lưng Đức Lộ Y. Đoạn cân, phùng một tiếng, cột sống của con gấu kia bị đánh đứt, nặng nề ngã trên đất, trên đầu hắn bay lên sát thương 20,000, chết ngay lập tức. Nhiếp Ngôn một kiếm một người chết, trong nháy mắt, trên mặt đất đã nằm vật xuống hơn 10 thi thể, làm cho người ta nhìn thấy mà giật mình. Bọn người tam giới bất lưu, Tô Nhiên ngẩn người, bọn họ không nghĩ tới, Thiên Nguyên cùng đội với bọn họ, sẽ là người nổi tiếng khắp nơi như cuồng tạc Niết Viêm. Mới qua một lát, trên mặt đất cũng đã đầy thi thể nằm khắp nơi, công kích của Nhiếp Ngôn làm cho người ta không rét mà run. Bọn họ đều tràn đầy cảm xúc, không thể nào hình dung được cảm giác khiếp sợ cùng kích động trong lòng. Nhân vật truyền kỳ như cuồng tạc Niết Viêm, thậm chí đang gần ngay trước mắt họ. Trước kia, họ sở dĩ vẫn không phát hiện, có thể là do Nhiếp Ngôn dùng đạo cụ nào đó. Các huynh đệ, không cần đứng nhìn, làm thịt được bao nhiêu tính bấy nhiêu. Tam giới bất lưu dẫn đầu phản ứng lại, hắn cũng công kích một đòn, đánh vào chiến sĩ đứng bên cạnh, hai chiến sĩ khác ở bên cạnh phối hợp, mà giữa mấy ngón tay của Tô Nhiên đã xuất hiện năm mũi tên, thành thạo lắp vào dây cung sau đó kéo cung, sư sư sư, năm mũi tên giống như một con rắn bay về phía một tên chiến sĩ, phốc phốc phốc vài tiếng trầm đục, tên chiến sĩ kia bị bắn ngã trên đất, mũi tên có thêm hiệu quả chấn kích, chạm sát. Tam giới bất lưu một kiếm chém vào trên người tên chiến sĩ kia, giết chết hắn. Đám người bọn họ đương nhiên không thể so được với Nhiếp Ngôn, nhưng là kỹ thuật vẫn là tương đối khá, không hề kém những người chơi của Thiên Sứ Phách Nghiệp. Nhiếp Ngôn đã đánh nát sự tin tưởng của đám người chơi Thiên Sứ Phách Nghiệp ở quanh đó. Bọn họ chứng kiến đám người tam giới bất lưu xông lên, lại không dám giao chiến, muốn lùi lại phía sau. Điều này tạo ra cơ hội cho đám người tam giới bất lưu. Bên này đã bị Nhiếp Ngôn giết chết nhiều người như vậy, bên ngoài, người của Thiên Sứ Phách Nghiệp càng tụ càng nhiều. Rất nhiều người triệu hồi ra thú nuôi của mình, bao vây đám người Nhiếp Ngôn ở bên này lại. Một con cự lang màu xám bạc xông lên phía trước, cách Nhiếp Ngôn tầm 5-6 mét, đột nhiên nhảy lên, từ trên bổ nhào xuống. Ngân lang cấp 160, không ngờ tên này lại có con thú nuôi là nó. Ánh mắt Nhiếp Ngôn tập trung nhìn vào cự lang đang bổ nhào qua, thân thể nhanh chóng di động, chỉ để lại ảo ảnh ở sau lưng. Kích khuỷu tay, bùm một tiếng, Nhiếp Ngôn một cái kích khuỷu tay, đánh vào cổ của cự lang, lực lượng cường hãn đánh nó bay ngược ra ngoài. Sau một kích, lập tức thả người, dùng một cú song phi, đá trúng chỗ hiểm ở cổ họng của cự lang. Cổ họng của nó phát ra một tiếng ca băng giọng vang, yết hầu của cự lang bị đá đứt, nó ai oán kêu lên một tiếng, đã ngã rơi vào trên mặt đất. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.